Chương 2381. Quy Tông Đoạn Sơn bị hợp lý lợi dụng, xây ra từng ngọn cung điện có vẻ tráng lệ. Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu. Cái này Đoạn Sơn chắc là cửu xà nhất tộc sỉ nhục, làm vĩnh viễn minh trong lòng. Nhưng bây giờ nhưng là bị cảnh Thái Bình giả tạo. Những thứ này con cháu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Dường như ở loạn tang, loạn thiên quân đám người trong lòng. Căn bản không nhớ rõ nhà mình tiên vương lão tổ là bị người chém rụng. Cho nên không hề cảm thấy thẹn cảm giác. Chỉ có làm như tiên vương hậu dụ cái kia tràn đầy tự hào. Người nơi này thật đúng là không ít, thấy Lăng Hàn đoàn người nhiều, dồn dập chạy đến vây xem. Bộ tộc này dung nhan chỉ thật rất cao, nam anh tuấn, nữ nhân mỹ lệ, khiến người ta xem lấy liền cảnh đẹp ý vui. Có người hỏi đến Lăng Hàn thân phận của bọn họ. Loạn Tang liền nói một cách đơn giản một hồi. Biết được nữ hoàng cái này đẹp đến kinh diễm tuyệt thế nữ tử đúng là nhà mình tộc nhân lúc. Người chung quanh ai cũng lộ ra tự hào biểu tình. Tự hồ chỉ quan tâm dung nhan chỉ. Thực lực tu vi gì gì đó có thể để qua một bên đi. Loạn Tang dẫn bọn họ đi tới một tòa trước cung điện mặt. Quay đầu hướng bọn họ nói một câu sau đó. Đi vào cung điện bên trong. Một lúc sau, hắn đi ra, lộ ra một căng thẳng tiếu dung. Lão tổ triệu kiến. Cái này xa sút bộ tộc cái giá nhưng thật ra thật lớn. Lăng Hàn xem ở nữ hoàng mặt trên liền cũng không có phát tác. Chỉ là cười nhạt. Ngược lại thì nữ hoàng lộ ra không vui. Sắc mặt có chút băng lãnh. Bọn họ vào điện. Cái này bên trong sửa chữa là vô cùng hoa lệ. Trên mặt đất là các loại tiên thú da lông. Trên chỗ đá thì là làm đẹp đầy chân quý bảo thạch. Chiếu sáng cả tòa đại điện. Một đường đến đại điện phần cuối. Hai bên đều là ngồi xếp bằng từng tên một thanh niên nhân. Đang ngưng thần minh tưởng. Mà từng tiếng thiện sướng đang ở truyền đạo lấy. Làm cho tâm thần người tĩnh mịch. Cùng nói tương hợp. Lão tổ đang ở truyền đạo. Loạn Tang mang theo một tia rụt rè nói. Nhưng không che giấu được trên mặt đắc ý. Lão tổ chính là thăng nguyên viên mãn tu vi. Hơn nữa. Khoảng cách tiên vương cũng chỉ kém một bước. Đợi tiên lộ mở ra. Lão tổ nhất định có thể thành tựu tiên vương. Tiên vương A cao cao tại thượng. Không gì sánh kịp. Lăng Hàn thực sự là không quen nhìn những người này cảm giác về sự ưu việt. Cái này không phải là còn không có trở thành tiên vương ấy ư? Làm sao lại như vậy đắc ý đâu? Đến đây đi. Loạn Tang ở phía trước dẫn đường. Mang theo bọn họ hướng đại điện ở chỗ sâu trong đi. Chỉ thấy đang có một người thật cao đang ngồi. Đó là một tên vóc người cao thon lão giả. Một thân áo bào trắng. Tản ra tiên phong đạo cốt khí độ. Trong miệng hắn hộp từng cái đạo phù. Hóa thành liên hoa. Sau đó ở bốn phía lan truyền lấy. Dồn dập đi đến trong đại điện những thứ kia người tuổi trẻ cái chán chung. Lấy thân truyền đạo. Bái kiến lão tổ. Loạn Tang sau khi đến gần. Cung kính lại xuống phía dưới. Trong mắt có cuồng nhiệt. Đây là cửu xà nhất mạch người mạnh nhất. Cũng là cây trụ. Tương lai tất thành tiên vương. Lão giả áo bào trắng nhãn mở hai mắt. Ánh mắt ở Lăng Hàn mọi người trên thân nhìn một vòng. Đợi chứng kiến nữ hoàng thời điểm. Trong mắt của hắn đan xen tia sáng kỳ dị. Sau đó gật đầu. Tốt, tốt, tộc của ta lại thêm một gã huyết mạch tinh khiết hậu nhân. Đây là thiên hữu chi trinh. Trong miệng hắn nói. Nhưng phun ra đại đạo liên hoa cũng là không ngừng. Nhất tâm nhị dụng. Cái này với thăng nguyên kỳ cường giả mà nói đương nhiên là chuyện nhỏ mà thôi. Loạn Tang quay đầu, không khỏi những mày. Thấy lão tổ cư nhiên không quỳ. Những lời này hắn là quát ra. Lão giả áo bào trắng cũng là cười ha ha một tiếng, khoát tay áo. Nàng còn không có nhận tổ quy tông, không vội, không vội. Còn như những người khác mà đều là ngoại nhân, muốn bái hắn đều không có tư cách đấy. Nữ hoa tử, ngươi tên là gì? Hắn lại hỏi nói đối với nữ hoàng rất là để bụng. Nữ hoàng giễu cợt, ngươi là ai, ngươi hỏi cái gì nàng phải trả lời sao? Lăng Hàn cũng là cười thay nàng hồi đáp. Loạn tinh, hắn muốn nhìn một chút. Bộ tộc này đến cùng kiêu căng đến rồi trình độ nào? Hơn nữa đến tột cùng là tại sao có thể có kinh người như vậy cảm giác về sự ưu việt? Tu vi gì? Lão giả áo bào trắng lại hỏi có chút trần. Lấy hắn thăng nguyên viên mãn nhãn lực, cũng có thể liếc mắt là có thể nhìn ra nữ hoàng tu vi. Nếu không, chỉ có thể nói rõ tu vi của đối phương với hắn là ở một cái tầng thứ. Hắn đây đương nhiên không thể tin được. Nữ hoàng sinh mệnh chi hỏa chẳng qua thiêu đốt mấy triệu năm. Ngay cả hắn số lẻ đều không kịp nổi. Tiên phủ, Lăng Hàn lại ngắn gọn mà nói. Lão giả áo bào trắng không khỏi ánh mắt nhất hiện ra. Sở hữu tinh khiết nhất cửu xà huyết mạch. Chẳng qua mấy triệu tuổi thì đạt đến tiên phủ cảnh. Như vậy tư chất thực sự là kinh người. Hắn cười ha ha. Hảo hảo hay, hay hài tử. Lão giả bắt đầu nói. Chủ yếu là hắn như thế nào đoàn tổ cửu xà nhất mạch. Đem chính mình đánh rất cao. Cũng để cho Lăng Hàn oán thầm không ngớt. Xem ra nữ hoàng ngạo kiều thật đúng là không phải là một khác. Mà là bộ tộc này phổ biến đều có khuyết điểm. Nói nửa ngày. Hắn mới để cho loạn tang mang nữ hoàng bọn họ xuống phía dưới nghỉ ngơi. Tùy ý sẽ vì nữ hoàng an bài nhận tổ quy tôn nghi thức. Nữ hoàng tuy là chẳng đáng, nhưng là không nói gì thêm. Nàng vốn chính là cửu xà nhất mạch hậu đại, cần gì nhận tổ quy tông. Lẽ nào không có cái nghi thức này nàng liền không phải là cửu xà nhất mạch rồi hả? Hơn nữa, nàng đối với hiện tại những thứ này tộc nhân cũng không có gì nhận đồng cảm giác. Tại sao là nàng đi nhận tổ đâu? Ngạo kiểu như nàng nhìn lại, chắc là những người này hướng nàng nhận tổ quy tông mới được. Lăng Hàn chỉ là ập ập hông của nàng, làm cho nữ hoàng bình tĩnh chớ nóng. Dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ, hắn muốn nữ hoàng sở hữu thân nhân của mình. Tuy là bọn họ cái này thân thích chỉ có thể coi là họ hàng xa trong họ hàng xa. Ở loạn tang dưới sự an bài, bọn họ bị đưa vào một tòa cung điện để ở. Một gã sở hữu 9 phần người tộc nhân trở về, nhưng lại đạt tới tiên phủ cảnh cao độ. Đối với cửu xà nhất mạch mà nói nhưng là một đại sự. Dù sao bọn họ có thể không phải là ban đầu tiên vương thế lực. Người mạnh nhất chẳng qua thăng nguyên, nhưng lại chỉ có một người mà thôi. Vì vậy cái này nghi thức sẽ tổ chức lớn mà đặc biệt làm. Nữ hoàng thì là mang theo Lăng Hàn bọn họ khắp nơi chuyển. Nàng đang tìm bộ tộc này thất lạc truyền thừa, đem chính mình huyết mạch bù đắp. Nàng trước đây hấp thụ cổ đạo nhất tiên thai, cũng nhận được đối phương bộ phận ký ức, biết đối phương là ở nơi nào đạt được những truyền thừa khác. Vì vậy nàng rất nhanh thì tìm được rồi một tòa địa cung. Nhưng nơi này có người trông coi, nghiêm cấm người khác tiến nhập. Nữ hoàng vốn định bão nổi, lại bị Lăng Hàn khuyên xuống. Cái này nhận tổ quy tông sau đó nữ hoàng đương nhiên có thể tiến nhập nơi đây, không cần thiết trở mặt. Lăng Hàn đương nhiên không phải là sợ hãi cửu xà nhất mạch lão tổ. Hắn chẳng qua là cảm thấy nữ hoàng cũng chỉ còn lại có những thân nhân này. Nữ hoàng ngấm lại còn chưa tính. Chẳng qua là cho Lăng Hàn bọn họ du sơn ngoạn thủy. Một bên tham tu lấy tiên vực quy tắc. Thời gian nhất đến là có thể thuận lý thành chương đột phá. Quay về thăng nguyên kỳ. Bởi vì phải đem nghi thức tổ chức lớn mà đặc biệt làm. Cửu xà nhất mạch cũng mời rất nhiều khách nhân. Cái này mấy ngày trên đảo là càng phát mà náo nhiệt. Nữ hoàng xinh đẹp vô song, tự nhiên thu hút sự chú ý của vô số người. có bên trong tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, cũng có tộc bên ngoài khách nhân. Nhưng cái này dù sao cũng là cửu mạch tổ địa, nữ hoàng lại là trong tộc tân quý, nhưng thật ra không ai có khác người cử động. Lại là 10 ngày sau, nhận tổ quy tông nghi thức chính thức cử hành. Tất cả đều là vô cùng thuận lợi. Nhưng gần sát hồi cuối thời điểm, chỉ thấy một gã thanh niên dơ một ca, dơ, bê. Hai nhân đột nhiên nhảy ra ngoài, vô cùng bất mãn mà nói: Quy đại nhân, ngươi không phải nói gả cho bản thiếu nhân là các ngươi trong tộc nhất xinh đẹp sao? Hắn dừng một hồi, chỉ lấy nữ hoàng. Các ngươi đều mù sao? Bản thiếu phải cái này. Chương 2382. Khổng gia thanh niên nhân như thế giật mình xuất hiện, tương đương với ở bình tĩnh trên mặt nước bỏ ra một tảng đá lớn. Nhất thời dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Tiểu tử này là ai vậy? Ta xem chỉ là chạm trần tu vi, sao mà lớn lối như thế? Đúng vậy, ở cửu xà lão tổ trước mặt cũng dám tự xưng bản thiếu, thật đúng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đánh từ đâu xuất hiện? Xuyệt, các ngươi lẽ nào không biết Khổng gia sao? A, Tam Vân Thành Khổng gia sao? Cắt, ngoại trừ Tam Vân Thành Khổng gia, còn có người nào họ Khổng gia tộc dám tự xưng Khổng gia? Khổng gia nhưng là tứ tinh trong thế lực người nổi bật. Có người nói thăng nguyên cường giả lấy trăm tính toán, đều là gần nhất mười mấy ước năm bên trong nhô ra, cũng tiên lộ mở ra đấy. Mà đi qua tiên lộ sau đó, Khổng gia chí ít có thể xuất hiện ngũ tôn tiên vương. Đây cũng là rất nhiều đại giáo cũng không sánh nổi đi. Một lần xuất hiện ngũ tôn tiên vương, quả thực liền cùng thiên phương dạ đàm tựa như. Lẽ nào tiểu tử này là Khổng gia hậu nhân? Hắn gọi Khổng Xương, cũng là Khổng gia dòng chính. Có người nói cửu xà nhất mạch vì leo lên cửa hôn sự này, chẳng những chủ động đáp đi tới, còn bỏ ra giá rất lớn. Có thể cùng Khổng gia kết thành thân gia, lời nói thay đổi ta cũng không tiếc đại giới a. Thảo nào tiểu tử này lớn lối như vậy. Chẳng qua trước mặt mọi người bão nổi, cái này căn bản là làm hư. Hết cách rồi, ai bảo hắn là Khổng gia đệ tử. Mọi người ngươi một lời ta một câu, liền cùng nói cố sự tựa như. Đem cái này người tuổi trẻ địa vị nói phải rõ rõ ràng ràng. Lăng Hàn A xong một hồi, thì ra cái này Khổng Xương cùng cửu xà nhất mạch có hôn ước. Hãy nhìn đến nữ hoàng càng xinh đẹp hơn thời điểm, cũng là lập tức dét bỏ bắt đầu vì hôn thê tới. Khổng Xương, cái này là cái gì địa phương, chớ có thở gấp nóng. Cửu xà lão tổ không vui quát nói. Dù cho hắn còn muốn cùng Khổng gia kết ra, cũng không thể tùy vào một gã tiểu bối chỉ lấy mũi hắn quát trách. Khổng Xương cũng là kiêu căng quen rồi, căn bản không có lòng sợ hãi. Ngẩng đầu nói, ta muốn người nữ nhân này làm ta thê tử. Hắn xem lấy nữ hoàng, trong mắt đều muốn rớt ra. Nữ hoàng giận tím mặt, nhưng còn không có bão nổi, lại bị Lăng Hàn nhấn xuống đến, phụ ở bên tai của nàng nói. Nhìn mẹ ngươi người nhà là xử lý như thế nào? Nếu như cửu xà nhất mạch có thể đủ tất cả lực giữ gìn nữ hoàng, vậy hắn cũng sẽ đem cửu xà nhất mạch trở thành người nhà. Lấy hắn gần nhảy vào năm sao đan sư năng lực, muốn cho một cái tộc quần phồn thịnh đứng lên thực sự là việc rất nhỏ. Nhưng nếu như cửu xà nhất mạch chỉ biết đem nữ hoàng đẩy ra ngoài dàn xếp ổn thỏa nói, cái kia hắn thấy cửu xà nhất mạch chỉ là người qua đường, thậm chí thuận tay xóa đi cũng khả năng phát sinh. Nữ hoàng gật đầu. Hơn nữa bởi vì Lăng Hàn gom góp gần quá, nóng một chút giọng điệu toàn bộ phun ở trên cổ của nàng, làm cho nàng minh ngọc một dạng mặt cười hiện lên đỏ ửng nhàn nhạt, càng thêm xinh đẹp. Khổng Xương tự nhiên càng thêm thèm nhỏ dãi, hận không thể lập tức đem nữ hoàng đoạt lại. Cửu xà lão tổ phát động khí thế, đem Khổng Xương trấn trụ, không có làm cho hắn tiếp tục gọi rầm rĩ, làm cho nghi thức thuận lợi cử hành xong tất. Khổng Xương ngay hôm đó liền đi. Lão tổ, ta đi đánh úp hắn. Trong đại điện có người hướng Cửu Xà lão tổ xin chỉ thị. Cửu Xà lão tổ hơi suy nghĩ một hồi, liền gật đầu. Làm được sạch sẽ một điểm, không nên để lại manh mối. Tiểu tử này sau khi trở về nhất định sẽ bàn lộng thị phi. Cùng với đến lúc đó không dễ thu thập. Không bằng trực tiếp giết chết. Bọn họ những người này người đều không phải là thiện nam tín nữ. Ta minh bạch. Người này lặng yên rời đi, nhưng không có quá một hồi trở về bẩm báo cáo. Lão tổ, ta không có đuổi theo Khổng Xương, hắn dùng một cái món bảo khí, tốc độ nhanh kinh người. Cửu Xà lão tổ những mày. Ngươi có không có bị hắn phát hiện? Không có. Người nọ vội vàng nói. Cửu Xà lão tổ gật đầu. Chân mày hơi mở. Không có bị phát hiện liền không sao cả. Bằng không sự tình liền thật muốn làm lớn chuyện. Vậy binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản đi. Nữ hoàng quay về Cửu Xà nhất mạch. Tự nhiên được phép đi vào dưới lòng đất cung điện. Cái kia bên trong có Cửu Xà nhất mạch trung cực truyền thừa. Sở hữu tộc nhân sau trưởng thành đều muốn ở bên trong đợi một đoạn thời gian. Đề thăng thể chất. Vẹn vẹn chỉ là một ngày sau, nữ hoàng tựu ra tới. Làm cho Cửu Xà bộ tộc từ trên xuống dưới đều rất thất vọng. Bởi vì huyết mạch càng mạnh, ở cung điện dưới lòng đất trung sở đãi thời gian nên càng lâu. Như vậy tu ra thể chất cũng sẽ càng mạnh. Có thể nữ hoàng vẹn vẹn chỉ đợi một cái ngày, ngay cả trong tộc người yếu nhất đều là so ra kém. Lẽ nào Cửu phân thân tiên phủ cảnh tu vi đều là giả? Trong tộc lập tức liền có lời đồn đãi như vậy nổi lên bốn phía. Thật rất khó tin tưởng. Có thể tu ra Cửu phân thân huyết mạch. Có thể cư nhiên chỉ là nhất ngày liền chạy ra. Muốn biết. Trong tộc khác hai gã sở hữu Cửu phân thân huyết mạch người. Một cách đợi 49 ngày. Một cách thì là 47 ngày. Vừa so sánh, nữ hoàng tưởng chừng như là đống cặn bã. Điều này làm cho Cửu Xà lão tổ đều là dao động ý tưởng, là không phải là hẳn là bỏ qua cái này tộc nhân. Nếu như nữ hoàng chi phí vô song, cái kia vì Cửu Xà nhất mạch tương lai, hắn nhất định phải toàn lực giữ gìn nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng như chỉ là một người ngô ngốc, cái kia duy nhất công dụng chính là đem ra hòa thân. Ở nơi này dạng bầu không khí bên trong, Khổng gia người đến. Phô trương rất đại, ba gã thăng nguyên kỳ cường giả dẫn đội, cái này đủ để đem Cửu Xà nhất mạch đều san phẳng rồi. Cửu Xà lão tổ không dám khinh thường. Ở đại điện đợi ba người này, mà nữ hoàng cũng bị mời qua đây. Nàng dù sao cũng là đương sự. Lăng Hàn cùng đi, còn lại chư nữ thì là lưu tại nơi ở. Khổng gia liền bốn người. Tên còn lại chính là Khổng Xương. Nhưng ba đại thăng nguyên kỳ cường giả phối trí đã phi thường kinh người. Ba vị Khổng huynh, xin mời. Cửu Xà lão tổ giơ ly rượu lên, hướng về Khổng gia ba gã thăng nguyên kỳ cường giả ý bảo. Khổng gia cách này ba gã thăng nguyên kỳ theo thứ tự là Khổng An, Khổng Nhạc cùng Khổng Nghiệp. Mỗi người đều là thăng nguyên viên mãn tu vi. Vì vậy giá để mái chèo tử đắn đo rất đại. Bọn họ tự tin chỉ cần tiên lộ mở ra, liền có thể thành tựu tiên vương. Ba người rụt rè mà nâng chén, nhưng chỉ là đem chén rượu ở trên môi huýt một hồi liền sự tỉnh. Loạn Quy huynh, ta không thể không nói, ngươi chuyện này làm được không mà nói. Khổng An dẫn đầu làm khó dễ. Thế nào nói ra lời này? Cửu Xà lão tổ cười nói. Ngươi cùng ta Khổng ra đám hỏi. Nói sẽ đem trong tộc xinh đẹp nhất Minh Châu dâng ra. Nhưng theo Sương Nhi nói, căn bản không phải là có chuyện như vậy. Khổng An nhàn nhạt nói, sau đó ánh mắt nhất nghiêm ngặt, trừng mắt nhìn Cửu Xà lão tổ. Ngươi đây là đang trêu đùa ta Khổng gia sao? Cửu Xà lão tổ nhất thời dâng lên một không vui ý. Hắn dầu gì cũng là thăng nguyên kỳ cường giả. Hơn nữa đồng dạng là đại viên mãn. Chỉ kém tiên lộ cách này nhất quan là có thể thành tựu tiên vương. Dĩ nhiên, phần lớn thăng nguyên kỳ đều sẽ sống quãng đời còn lại với bước này, không cách nào vượt tới. Nhưng Khổng gia xuất động ba gã thăng nguyên đại xe 30B, năm viên mãn hiển nhiên chính là tới dọa hắn. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn. Hắn ở trong lòng nói, sau đó mở miệng. Loạn tinh không lâu mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn trở về bản tộc. Cho nên cũng không phải bổn tỏa có ý định lừa gạt. Vậy là được rồi, ngươi đem nàng gả cho ta. Khổng Xương nhảy ra ngoài, chỉ lấy nữ hoàng kêu lên. Khổng An ba người đều là vuốt sâu mỉm cười. Không hề quát mắng ý. Nguyên bản trường hợp như vậy căn bản không dung một gã nho nhỏ chạm trần sen mồm. Bọn họ lại không có trách cứ. Đây cũng quá kiêu quán. Lăng Hàn trước đứng lên, không có làm cho nữ hoàng bão nổi, như vậy sự tình đương nhiên phải từ nam nhân đứng ra. Hắn đi nhanh hướng về Khổng Xương đi tới, mang trên mặt nụ cười nhạt nhòa rung. Ngươi lá gan không nhỏ, vợ ta ngươi cũng lo lắng. Nàng rất nhanh thì không phải là vợ của ngươi. Khổng Xương chẳng đáng mà nói. Một người chết mà thôi. Lăng Hàn đi tới, một cái tát đánh ra, ba Khổng Xương nhất thời hóa thành một đống thịt nát. Chương 2383. Đập chết một tát này vỗ quá nhanh. Đừng nói Khổng Xương căn bản không kịp trốn tránh. Chính là Khổng An ba người cũng chưa kịp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Khổng Xương hóa thành huyết vũ. Huyết đang bay. Văng đến trước người bọn họ. Nhưng hộ thể lực lượng tự động vận chuyển. Đem tiên huyết cản lại. Không có cập thân. Ba gã cường giả đầu tiên là bất khả tư nghị. Nhưng tiếp lấy chính là giận tím mặt. Càng có một loại không cách nào hình dung xấu hổ. Bọn họ là thân phận gì thực lực gì. Cứ nhiên làm cho Lăng Hàn ở mí mắt của bọn họ nổi tình phía dưới sát nhân. Điều này làm cho bọn họ như thế nào chịu được. Chẳng cần biết ngươi là ai, đã định trước chỉ có một con đường chết. Khổng An lạnh lùng nói. Treo ở Tam Vân thành cửa thành lên chịu đủ trăm vạn năm cực hình. Khổng Nhạc cũng nói. Cửu Xà lão tổ hơi do dự cũng đứng lên. Ba vị Khổng huynh, người này cùng tộc ta không quan hệ. Hắn nhanh lên viết rõ ràng quan hệ. Hắc hắc, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ sao? Khổng Nghiệp lành lạnh nói, từ trước đến nay chỉ có bọn họ Khổng gia người khi dễ phần, nào có bị người trái lại khi dễ. Chẳng những Lăng Hàn muốn chết, loạn gia cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Nếu không thì tất cả mọi người phải lấy vì Khổng gia dễ khi dễ. Cửu Xà lão tổ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn tự cao rất cao. Sở hữu tiên vương huyết mạch. Thực lực nhất định phải so với bình thường thăng nguyên cảnh cường đại. Bởi vì này một đối ba hắn cũng có nắm chặt bất bại. Có thể Khổng gia quả thực được thiên chi may mắn. Thăng nguyên cảnh cường giả cư nhiên lấy trăm tính toán. Đồng thời xuất động. Vậy hắn cường thịnh trở lại cũng chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Cho nên hắn hiện tại đem Lăng Hàn hận đến chết. Giết một gã chạm trần tự nhiên là việc rất nhỏ, nhưng mấu chốt là giết chi sau hội dẫn nhiều phiền toái lớn. Loạn Tang cha nhan xem sắc, lập tức nhảy ra ngoài, nói. Lăng Hàn, ngươi dám ở ta Cửu Xà tổ địa hành hung tội đáng chết vạn lần. Hắn chủ động xuất thủ, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Cửu Xà lão tổ âm thầm gật đầu, cái này tộc nhân thực sự là cơ linh. Không có uổng phí thương hắn. 3. Nữ hoàng xuất thủ, một cái tát đánh ra, loạn tang tức thì biến thành huyết vũ. Nàng hiện tại nhưng là thập nhất bí đế tinh. Lại tu xuất ra một ít căn nguyên lực. Chiến lực đạt tới thăng nguyên tiểu thành đỉnh phong. thậm chí còn muốn mạnh hơn chút nữa. Muốn đập chết một người nho nhỏ tam bí hoàng giả đương nhiên là dối dối tay sự tình. Ta kháo. Cửu xà lão tổ há miệng, vô thanh vô tức hộp ra hai chữ tới. Hắn bởi vì nhìn không thấu nữ hoàng tu vi, lại thêm trên nữ hoàng gần như chỉ ở địa cung đợi nhất ngày, dao động trong lòng xem pháp. Lấy vì nữ hoàng cực có thể là hư báo tu vi, có thể nữ hoàng vừa ra tay chính là kinh thiên động địa. Tu vi này khí tức quả thực chỉ có tiên phủ kỳ, nhưng chiến lực mạnh cũng là một mạch bão thăng nguyên. Quá kinh khủng, tiên phủ kỳ làm sao có thể sở hữu thăng nguyên cấp bậc chiến lực. Hắn quá xa rời thực tế, căn bản không biết thiên hạ còn có đế giả, đế tinh tồn tại. Cho nên hoàn toàn không pháp tưởng tượng nho nhỏ tiên phủ lại có thể ngang hàng thăng nguyên. Sớm biết nữ hoàng châu bò như vậy, hắn cũng không tiếc bất cứ giá nào đi đảm bảo đó a. Kháo như thế thiên tài Trác Việt, vì sao ở cung điện dưới lòng đất chỉ là đợi nhất ngày đâu? Hắn đương nhiên không thể nào biết. Nữ hoàng tu xuất ra thời gian tiên thể, thể chất này vốn chính là có 102 tiên vực. Ngoài ra, chính cô ta thì tương đương với thời gian lưu, ở người khác xem ra là nhất ngày. Sự thực trên trải qua nhiều thiếu ngày chỉ có nàng tự mình biết. Khổng An khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Hai vợ chồng này làm sao đều dường gì như vậy? Rõ ràng tản mát ra khí tức đều là tiên phủ cấp bậc, chiến lực lại kinh người như vậy. Quả nhiên có chút thực lực, thảo nào dám làm sằng làm bậy. Hắn cười lạnh nói, tâm đã bình tĩnh trở lại. Hắn chỉ là khó hiểu vì sao tiên phủ kỳ lại có thể sở hữu thăng nguyên cảnh chiến lực. Nhưng vô luận Lăng Hàn vẫn là nữ hoàng, biểu hiện ra chiến lực cũng chỉ là thăng nguyên tiểu thành kỳ. Với hắn vừa so sánh với rồi lại kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Hắn cần sợ cái gì? Cho ta cầm hạ. Hắn hung hãn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới, mà Khổng Nhạc cũng đồng dạng xuất thủ, hướng về nữ hoàng công tới. Lăng Hàn cười nhạt. Hữu quyền ngưng tụ lại, cũng không cần cái gì quy tắc chi lực. Cứ như vậy bình thường không có gì lạ mà đấm ra một quyền. Muốn chết? Khổng An cười nhạt, không cần quy tắc chi lực ngươi dám cùng ta đối kháng. Ngươi chẳng qua thăng nguyên tiểu thành cảnh chiến lực, coi như hoàn toàn bộc phát ra cũng xa xa không phải của hắn đối thủ. Đây không phải là muốn chết là cái gì? Hắn không muốn Lăng Hàn bị chết thống khoái như vậy, bởi vì này còn tháo xuống vài phần lực lượng, miễn cho xuất thủ quá trọng đem Lăng Hàn đánh chết. Bên kia, nữ hoàng thì là không dám chọi cứng thăng nguyên cảnh đại viên mãn chiến lực, thân hóa thời gian lưu, lại tựa như ở hiện tại, lại ở quá khứ, ngẩn ngơ lại ở tương lai. Ngoại trừ nắm giữ quy tắc bản chất tiên vương, ai có thể tổn thương được nàng? Thình thịch, Lăng Hàn cùng Khổng An đối oanh một kích. Mắt trần có thể thấy, lỗ trống không nắm tay dẫn đầu bảo toái. Sau đó tay cánh tay thật giống như nhất bả tạo ra ô. Huyết nhục sồn dập nổ lên, lộ ra bạch cốt âm u. Nhưng sau bạch cốt cũng chợt nổ tung, nguyên cả cánh tay đều là không có. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là há to miệng, chỉ cảm thấy da đầu đều ở đây tê dại. Quá kinh khủng, thăng nguyên cảnh đại viên mãn a cư nhiên bị một quyền liền làm vỡ nát cánh tay. Gì? Lẽ nào bọn họ một mực ca hai nhận thức là sai lầm? Kỳ thực thăng nguyên mới là tiên đạo thứ ba bậc thăng, tiên phủ còn tại đây trên. Nhìn thấy Khổng An một kích tức thì bại, Khổng Nhạc tự nhiên cũng không tâm tình hướng nữ hoàng xuất thủ nữa. Sự thực trên hắn cũng không làm gì được nữ hoàng. Khổng gia ba người đều là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Chỉ cảm thấy cái này thanh niên nhân quả thực dường như giống như ma dược. Mà cửu xà lão tổ đã ở run rẩy run rẩy. Hắn chỉ cho là mình nhìn lầm nữ hoàng, không nghĩ tới sai lầm lớn nhất cũng là đánh giá thấp Lăng Hàn. nghiêm trọng đánh giá thấp. Tuy là hắn tự tin thực lực ở Khổng An ba người bên trên, nhưng muốn đến một quyền đánh liền bạo nổ Khổng An một cái cánh tay cũng là hoàn toàn không thể sự tình. Chiến lực như vậy, hắn đều ở sợ. Lăng Hàn cười nhạt. Thay các ngươi giáo huấn một cái không hiểu quy củ tiểu bối, các ngươi chính là chỗ này không hiểu cảm kích sao? Ngươi giết nhà ta tiểu bối còn muốn chúng ta cảm kích ngươi. Khổng An ba người đều là tức giận vô cùng. Nhưng đối mặt Lăng Hàn không pháp phỏng đoán thực lực, bọn họ chỉ có ôm nỗi hận nhẫn nhục phần. Đa tạ các hạ xuất thủ thay ta ra thanh lý môn hộ. Khổng Nghiệp cắn răng nói, chỉ cảm thấy trái tim đều đang chảy máu. Vô cùng nhục nhã a. Lăng Hàn gật đầu, nói. Các ngươi cũng không tiện để cho ta bạch ra tay đi. Cũng không cần tiêu pha, tùy tiện phong cách tiện lì xì là được. Khổng gia ba người đều là hận không thể xuất thủ cùng Lăng Hàn liều cách lưỡng bại câu thương. Ngươi cũng thật quá mức. Giết Khổng gia người. Bị thương Khổng gia cường giả. Lại còn muốn bọn họ phong tiền lì xì. Khinh người quá đáng. Có thể Lăng Hàn cái kia thực lực khinh người đặt trước mặt cũng là ép tới bọn họ đàng hoàng, phục phục thiếp thiếp. Bọn họ thương lượng một cái, nhưng sau lấy ra nhất kiện không gian thần khí ném cho Lăng Hàn, Khổng An nói. Các hạ, chúng ta có thể cáo lui chứ? Lăng Hàn có chút lười biếng mà nói. Gì có ai ngăn các ngươi sao? Ba người này đều là hung hăng chừng Lăng Hàn liếc mắt, bọn họ nhất định sẽ trở về báo thù. Lăng Hàn cường thịnh trở lại. Vậy cũng chỉ là một người mà thôi. Mà Khổng gia lại có thăng nguyên cường giả trên trăm. Phần lớn cũng đã là thăng nguyên đại viên mãn. Có rào bước tiến lên tiên vương tiềm lực. Nhiều người như vậy đánh một cái này còn không chấn áp được. Khổng gia ba người hôi lưu lưu rời đi, để lại nhất mà không khỏi khiếp sợ loạn gia tộc nhân. Đi thôi. Lăng Hàn ôm nhẹ một cái nữ hoàng hông. Nữ hoàng gật đầu, không hề quyến luyến, cái này mẫu tộc đối với nàng mà nói chỉ là rất nhiều người xa lạ. Cửu xà lão tổ liền vội vàng kêu. Chương 2384. Cột cờ treo người mở ngoặt tròn canh Lăng Hàn dừng bước, quay đầu cười nói. Thế nào, nếu muốn cùng chúng ta luận bàn một chút. Cửu xà lão tổ nào dám, vội vã cười nói. Không nên hiểu lầm. Không nên hiểu lầm. Loạn tinh dù sao cũng là ta nhất mạch tộc nhân. Vừa mới nhận tổ quy tông. Hay là tại trong tộc ở thêm mấy ngày đi. Vô luận Lăng Hàn vẫn là nữ hoàng. Đều là yêu nghiệt được vô lý. Như có thể ở lại cửu xà tổ địa. Cái kia lấy sau thì tương đương với có một tòa đại dựa vào sơn. Lăng Hàn cười lắc đầu. Lão nhân gia, hiện tại nói những thứ này nữa không cảm thấy có chút muộn sao. Như phía trước cửu xà lão tổ liền lập trường kiên định. Như vậy Lăng Hàn cũng sẽ không để hắn phí công một hồi. Lại la ó. Hắn cái gì cũng không làm. Còn muốn đem sự tình phiết được sạch sẽ. Nhưng bây giờ lại muốn chiếm tiện nghi. Nào có tốt như vậy sự tình. Cửu xà lão tổ không khỏi khuôn mặt sắc xấu hổ, cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể ngượng ngùng lắc đầu. Lăng Hàn cùng nữ hoàng gọi trên chư nữ, ly khai cửu xà tổ địa, hướng về Tam Vân Thành bước đi. Nếu cùng Khổng gia kết lên thù, Lăng Hàn sẽ giải quyết triệt để vấn đề. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò. Khổng gia một hơi toát ra trên trăm cái thăng nguyên cảnh. Cái này rất bất khả tư nghị. Thăng nguyên cảnh kỳ thực đã rất châu bò. Tiên vương chi hạ tối cường. Mà không có tiên vương chống đỡ. Lập tức hiện ra nhiều như vậy thăng nguyên cảnh. Cái này không hợp tình lý. Lăng Hàn cả đám đi được cũng không nhanh. Một đường lắc đến rồi Tam Vân Thành. Còn không có vào thành. Chỉ thấy cửa thành phía trước trồng lấy một căn cột cờ. Nhưng phía trên cũng không có treo cờ xí. Mà là một người. Người này tứ chi rũ. hơn nữa còn là một loại không bình thường vặn vẹo. Nhìn qua chắc là một cỗ thi thể. Nhưng Lăng Hàn cũng là cảm ứng được người này lại còn có hơi yếu thần thức dương động. Điều này hiển nhiên không phải người nào đối địch thế lực ở hướng Tam Vân Thành khiêu khích, mà là Tam Vân Thành chung một cái thế lực ở dương uy. Giết gà dọa khỉ đi. Suy nghĩ lại một chút, Tam Vân Thành chung lớn nhất thế lực chỉ có nhất gia, đó chính là Khổng gia. Người này chắc là đắc tội Khổng gia, mới bị treo ở cột cờ lên, rồi lại không có giết chết, mà là lưu một hơi. Dụng ý là ở cảnh cáo những người khác, không nên cùng Khổng gia đối kháng. Nếu không thì người này chính là tấm gương. Lăng Hàn vừa nhớ đến bước mà đi, lại đột nhiên ngừng lại, lại hướng về kia cột cờ nhìn lại. Hắn cảm giác người này có chút quen thuộc. Không phải tướng mạo, mà là thần thức. Là ai đâu, làm sao vậy? Nữ hoàng hỏi. Lăng Hàn vẫn như cũ nhìn cột cờ người trên, nói. Các ngươi có không có cảm thấy cái này nhân loại dường như chúng ta gặp qua? Nữ hoàng cẩn thận chu đáo, lắc đầu, lấy nàng ngạo kiều vô cùng tính cách, lại làm sao đi nhớ đã từng thấy qua người. Lăng Hàn đột nhiên thông suốt, nói. Ta nhớ ra rồi. Nói xong, hắn lập tức đưa tay dương lên. Một đạo tinh thần phong xẹt qua. Cột người kia sợi dây gãy. Người nọ tức thì hướng về mặt đất cắm xuống. Lăng Hàn lại duỗi một cái tay, đem người nọ xách ở đặt ngang ở trên đất. Các ngươi thật to gan. Vinh. Vâng. 6-52 cửa thành có thủ vệ. Chứng kiến Lăng Hàn lại dám cứu người. Tức thì mau. Dồn dập vọt tới. Cửa chỗ chỉ có 8 cái. Nhưng là lối om sòm phía dưới. Lại có một đội vệ binh vọt ra. Đầy đủ hơn 30 người. Lăng Hàn không để ý đến. Mà là một trưởng đè ở người kia vai lên. Một hệ quy tắc phát động. Tràn đầy sinh cơ. Thay người nọ trị liệu thương thế. Hắn nhíu mày. Khổng gia hạ thủ thật đúng là hung áp. Đầu tiên là trói buộc người này lực lượng. Lại lấy nào đó bí thuật ở thôn phệ người này sinh cơ. Mang cho người này vô cùng thống khổ. Hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian ngắn người này còn chưa chết. Mà là muốn duy trì liên tục chí ít mấy vạn năm thời gian. Cái gì thù, cái gì hận đáng giá áp như vậy sao? Lão tử đang cùng ngươi nói chuyện đây. Một gã vệ sĩ quát lên, hắn giơ giơ lên trong tay trường mâu, hướng về Lăng Hàn vai thọc tới. Hổ nu chợt rít lên một tiếng. Hóa thành đinh tai nhức óc long ngâm. Ba. Vệ binh kia trong tay trường mâu tức thì vỡ nát. Gan bàn tay cũng nứt ra rồi. Kêu thảm một tiếng chung. Liên tiếp lui về phía sau. Điều này làm cho chúng vệ binh như lâm đại địch dồn dập đem trong tay binh khí nhắm ngay hổ nu. Hổ nu đương nhiên sẽ không quan tâm, ngược lại hì hì cười, nói. Các ngươi cách nào ngứa ra ngứa. Nô tới thu thập các ngươi. Lăng Hàn dương động một chi quy tắc. Thay cái kia tổn thương người trị liệu. Hắn đã từng sở hữu quá thiên địa bản nguyên. Tuy là chủ động bỏ. Nhưng lưu lại dấu vết. Đây đương nhiên là không gì sánh được cường đại. Cái kia bên trong cơ thể bí thuật đang bị một điểm một giọt mà mài đi. Bởi vì không thể gây tổn thương cho lấy người nọ. Lăng Hàn tiến độ rất chậm. Còn tốt, hắn dẫn động thời gian quy tắc, tức thì thời gian gia tốc vận chuyển, chỉ là vài chục phút. Cái kia bên trong cơ thể bí thuật đã bị hóa giải, mà ở một chi quy tắc sinh cơ bảo dưỡng dưới, người nọ cũng khôi phục rất nhiều. Mí mắt khẽ run lên, mở ra, mẹ nó, gặp lại ngươi tiểu tử quả nhiên không có chuyện tốt, người nọ nói. Lăng Hàn cười ha ha. Cứu ngươi một mạng cũng không nói một tiếng cám ơn. Người này chính là Lôi Hỏa Đại Đế. Trước đây vừa vào tiên vực hắn liền chính mình lên đường. không nghĩ tới sẽ ở giờ này ngày này gặp phải. Nhưng lại thảm được kém chút ngủm. Lôi hỏa đại đế miễn cưỡng thẳng lên trên thân, nhìn hạ hoàn cảnh chung quanh về sau, không khỏi những mày. Không được, cái này còn là Tam Vân Thành. Đi mau, một ngày Khổng gia đuổi theo ra đến, chúng ta liền phải xui xẻo. Lăng Hàn nói đùa. Không có việc gì. Thật muốn bị ngươi thù ra đuổi kịp. Ta liền đem ngươi lại giao cho bọn họ. Phản chính theo ta không có quan hệ. Hừ hừ, bây giờ mới biết sợ, đã muộn. Cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy trong cửa thành đi ra một cái nam tử trẻ tuổi. Một thân cẩm phục. Trong tay lại còn cầm một cây quạt. Một bước lay động. Trang bức phạm nhi mời đủ. Lăng Hàn không có làm để ý tới, nói. Ngươi cùng Khổng gia kết trên thù. Vừa lúc ta cũng muốn đi tìm bọn họ, không bằng đem sổ sách cùng tính một lượt. Không thể. Lôi hỏa đại đế liền vội vàng lắc đầu. Ngươi tuy là võ đạo thiên phú bất phàm, nhưng chỉ là giới hạn trong cổ giới. Một ngày tiến nhập tiên vực, nơi đây so với ngươi kiệt xuất thiên tài chỗ nào cũng có. Khổng gia có hơn trăm danh thăng nguyên cảnh, ngươi mới tu luyện mấy vạn năm, làm sao có thể đủ là bọn họ đối thủ. Coi như là hắn trọng tu một lần, hiện tại cũng bất quá vừa mới bước vào tiên phủ kỳ, chênh lệch lớn đến kinh người. Liền hắn đều là như đây, huống chi là Lăng Hàn. Lăng Hàn giả vờ không vui, nói. Ngươi đây là khinh thường ta sao? Mẹ kiếp chạy mau đường, chuyện gì tình sau này hãy nói. Lôi hỏa đại đế thúc giục, hắn cũng không muốn lại đọng ở cột cờ lên. Muốn chạy. Cẩm phục thanh niên nhân cười nhạt. Hắn tức giận đến lỗ mũi phun lửa. Lăng Hàn đoàn người cư nhiên cách nào đều không để ý đến hắn. Nhưng lại quang minh chính đại nói muốn chạy trốn. Coi hắn là người chết sao? Cùng ta Khổng gia đối kháng, cái nào đều sống không lâu dài. Hắn lạnh lạnh nói. Ngươi lại là cái nào dễ thông? Lăng Hàn hỏi. Lôi hỏa đại đế không khỏi ai thán, có đại tốt cơ hội không phải tới chạy trốn, lại còn cùng người khua môi múa mép. Cẩm phục thanh niên nhân hừ một tiếng, nói. Ta là Khổng Tường. Hắn dừng một cái. Hướng Lăng Hàn đoàn người đảo qua, ngạo nghễ nói. Hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta còn có thể suy nghĩ một cái cho các ngươi một con đường sống. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng quay đầu nói. Ta phát hiện Khổng gia người có nói chuyện tiếu lâm thiên phú. Chư nữ đều là rất cho mặt mũi che miệng cười khẽ. Khổng Tường giận dữ. Tế xuất một cây trường thương. Chợt liền cất bước hướng về Lăng Hàn vọt tới. Một thương quét ngang. Hổ hổ sinh uy. Chương 2385. Kết họa chi từ Khổng Tường ở Khổng gia trong thế hệ trẻ thiên phú không yếu. Tuy là tu đạo chẳng qua mười mấy vạn năm. Không ngờ đã là tứ trảm tu vi. Một thương này phi thường đáng sợ. Từng viên phù văn phát quang. Như bài sơn đào hải. Lăng Hàn thổi một hơi, hô tức thì tinh thần phong dương động. Khổng Tường đi tới thế sông lập tức sát ngừng. Cả người đều được động tác chậm. Ở cái kia khó khăn bước ra lấy hai chân. Mà quần áo trên người tắc thì là ở kinh khủng tinh thần phong chi hạ từng mảnh phá toái. Trong nháy mắt là được quang heo. Tinh thần phong lay động qua, Khổng Tường tức thì một cách lảo đảo kém chút té lăn quay trên đất. Hắn phát hiện quấn thái của mình. Vội vã đưa tay đi che hạ bộ của mình. Nhưng phát hiện che phía trước còn thiếu phía sau thời điểm. Không khỏi cầm trong tay thương buông lỏng. Dùng tay kia đi ngăn cản cái mông của mình. Hắn khuôn mặt đều là đỏ bừng lên. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn cũng quá thất đức. Cư nhiên sử xuất như này âm tổn chiêu thuật tới. Quá vô sỉ. Lăng Hàn cười ha ha. Không cần ngăn cản, so với con kiến đều cùng lắm thì nhiều thiếu căn bản không cần lo lắng bị người chứng kiến. Ngươi. Khổng Tường đưa tay liền hướng Lăng Hàn chỉ đi. nhưng chỉ một cách mới phát hiện mình muốn đi hết, vội vã lại rút tay về, khuôn mặt đỏ bừng lên, hận không thể trên đất có câu khe cho hắn chui. Lôi Hỏa Đại Đế tắc thì là thở dài, nói: Lăng Hàn, người này bất quá là tứ trảm tu vi, nhưng Khổng gia cường giả như mây, ngươi nhưng thật ra cho ta nhanh lên một chút chạy a. Ta bảo ngươi ca còn không được sao? Ta vốn chính là ngươi ca. Lăng Hàn cười nói, hắn vỗ vỗ Lôi Hỏa Đại Đế vai. Yên tâm, ca hội bảo vệ ngươi. Lôi Hỏa Đại Đế phiền muộn, ta đã khuyên qua ngươi, các hạ ngươi nếu như bị bắt lại treo lên đánh, cũng không nên oán ta không có nhắc nhở ngươi. Không phải nói, đánh không lại liền đem ngươi giao ra sao? Lăng Hàn lại bắt đầu đùa hắn, cút. Lôi Hỏa Đại Đế chỉ có mắt trợn trắng phần. Khổng Tường vội vã theo không gian thần khí chung lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày đổi lên. Nhưng sau mới thở phào nhẹ nhõm, lần nữa đem trường thương nhặt lên. Một bên hung tợn nhìn chằm chằm Lăng Hàn, như dùng ánh mắt có thể giết người nói: Cái kia Lăng Hàn phải chết vô số lần, hắn lại không dám tùy tiện xuất thủ. Vừa rồi Lăng Hàn mặc dù không có hiển sơn lộ thủy, có thể một hơi thì khoác lác cho hắn đi tới không được, càng làm cho hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày từng mảnh phá toái. Thực lực này tuyệt đối tại hắn bên trên, hơn nữa không chỉ một sao nửa điểm. Phải biết, Lôi Hỏa Đại Đế chính là tiên phủ kỳ. Như vậy Lăng Hàn cùng đối phương xưng huyên gọi đệ, chắc cũng là tiên phủ cảnh tồn tại. Thua ở người như vậy thủ hạ, hắn không cần cảm thấy xấu hổ thẹn. Hắn một bên phát sinh tín hiệu mang xin cứu binh, một bên tắc thì là nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói: Ngươi là ai? Dám trêu chọc ta Khổng gia, lại dám báo trên tính danh sao? Lăng Hàn mỉm cười: Lúc đầu ngươi loại lũ tiểu nhân này vật là không có tư cách nói chuyện cùng ta. Nhưng người nào làm cho con người của ta trời sinh không có cái giá đâu? Ta gọi bá bá. Khổng Tường thì thào, một bên trong đầu tìm có không có một đối ứng nhân vật. Ai, ngoan nhi tử. Lăng Hàn gật đầu. Làm, bị gạt. Khổng Tường hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Đầu tóc đều là dựng lên. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn cũng quá tổn hại rồi. Rõ ràng là tiên phủ kỵ, nhưng lại nhiều lần chiếm hắn cái này tứ trảm tiện nghi. Nào có như vậy? Ngươi là như thế nào cùng Khổng gia kết thù? Lăng Hàn không để ý tới nữa Khổng Tường, loại lũ tiểu nhân này vật thật không cần để trong lòng lên. Lôi Hỏa Đại Đế phiền muộn, ngươi cái này hiếu kỳ bảo bảo liền không thể thay cái thời gian và địa điểm hỏi cái này chút sao? Đều theo như ngươi nói muốn chạy trốn lấy mạng chạy trối chết, ngươi làm sao lại không nghe đâu? Còn nhớ rõ ta cơ, lơ, tê, năm o không giờ bị người đuổi giết trốn hướng Hằng Thiên Đại Lục sao? Hắn vẫn nói ra, nếu không, tâm lý khó chịu. Lăng Hàn a xong một cái, cùng Khổng gia có quan hệ. Lôi Hỏa Đại Đế gật đầu. Vậy hay là tốt mấy tỷ năm trước chuyện tình, ta được đến một tấm tàng bảo đồ, lại bị ông tổ nhà họ Khổng chiếm được tin tức, liền một đường đuổi giết ta. Tuy là ta nhiều may mắn thoát được tính mệnh, nhưng tàng bảo đồ cũng là rơi vào ông tổ nhà họ Khổng trong tay. Cái này cũng có thể tưởng tượng. Trước đây Lôi Hỏa Đại Đế chạy đến Hằng Thiên Đại Lục chỉ còn hạ một luồng thần hồn. Đường đường tiên phủ kỳ cường giả lại muốn Lăng Hàn đi giúp hắn thu thập cấu trúc thân thể tài liệu. Có thể thấy được trước đây có thê thảm giường nào. Tàng bảo đồ bị đoạt đi cũng ở tình lý bên trong. Vậy ngươi bây giờ chạy tới nơi này là muốn đoạt lại tàng bảo đồ sao? Lăng Hàn hỏi. Lôi Hỏa Đại Đế lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, bảo tàng khẳng định đã bị Khổng gia lấy ra ngoài. Hơn nữa, Khổng gia phía trước chỉ là bình thường nhất tứ tinh thế lực. Thăng nguyên cường giả chỉ có một gã. Nhưng bây giờ là đạt tới trên trăm cái. hắn dừng một cái. Đây nhất định cùng phần kia bảo tàng có quan hệ. Lăng Hàn đồng ý. Nếu là không có tình huống đặc thù phát sinh, một người bình thường tứ tinh thế lực làm sao có thể nhảy trở thành đỉnh nhọn cấp bậc. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không có tiền của phi nghĩa không giàu. Hơn nữa, nếu không phải thành tựu tiên vương nhất định phải đi tiên lộ. Tin tưởng Khổng gia hiện tại phải có một đến hai vị tiên vương. Bọn họ lấy được bảo tàng thật đúng là ra sức. Ta quả thực không cam lòng. Nhưng còn không có tu thành thăng nguyên. Tự nhiên không thể đi tìm cái chết. Chỉ là muốn quan sát một chút tình huống. Nhưng ngộ giao tiểu nhân là bạn. Tiết lộ thân phận của ta bí mật. Kết quả liền bị Khổng gia bắt lại. Nhận hết săn vặt. Đã tại phía trên treo hơn một vạn năm. Lôi hỏa đại đế thở dài, có một loại bất kham quay đầu hàn ý. Hơn một vạn năm a. Chỉ là đọng ở cột cờ trên chịu dầm mưa dãi nắng. Bị người chỉ trỏ. Đây cũng không phải là một gã thiên tài tự tôn có khả năng thừa nhận. Huống chi hắn còn bị hạ cấm chế. Thời khắc đang chịu đựng thống khổ to lớn. Lăng Hàn a xong một cái này Khổng gia thật đúng là tàn nhẫn tiêu chuẩn sát nhân đoạt bảo. Chỉ là đặt ở tiên vực cái này hoàn cảnh lớn chung. Tình huống như vậy tựa hồ cũng tư không kiến quán. Phần lớn người sẽ chọn làm như thế. Dầm dầm hưu, lại là mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, Khổng gia viện quân đến rồi. Lần này tới là vài cái tiên phủ kỳ. Tuy là thực lực cao cường. Nhưng bởi vì Tam Vân Thành quá lớn, chạy tới cũng cần thời gian phải rất lâu. Dù cho nhận được tin tức liền xuất phát, có thể vẫn là đến lúc này mới chạy tới. Cửu Thúc Tổ, Thập Nhất Thúc Tổ, Mười Cửu Thúc Tổ. Khổng Tường vội vã từng cái kêu lên, lập tức tới nhiều như vậy cường giả, làm cho hắn sức mạnh mười đủ. Nhất danh người nam nhân trung niên ánh mắt như điện. Ở Lăng Hàn mặt trên quét một cái. Dường như sét đánh ngang tai tựa như. Có thể lóe mù nhân hai mắt. Hắn nặng nề mà hừ một tiếng. Ngươi là người phương nào, lại dám nhúc tay ta Khổng gia sự tình. Gặp chuyện bất bình được chưa? Lăng Hàn cười nói chỉ chính mình. Đại trưởng phu ngồi không đổi tên, đi không đổi họ, bá là vậy. Bá. Cái này người nam nhân trung niên cũng bị lừa trong miệng thì thào ở suy nghĩ tên này. Ngoan nhi tử. Lăng Hàn gật đầu. Người nam nhân trung niên lúc này mới ý thức được bị lừa, không khỏi nổi giận, khuôn mặt sắc lập tức trầm xuống. Lại dám ở trước mặt ta đùa giỡn như vậy thủ đoạn bịt bợm thực sự là không biết mùi vị. Không muốn cùng hắn nhiều lời trực tiếp cầm dưới cùng nhau treo ở cửa thành. Lại nhất danh người nam nhân trung niên nói. Hắn tướng ngũ đoàn. Nhưng khí thế cũng là khá kinh người. Như một đầu mãnh thú. Xem người liếc mắt cũng làm người ta theo đáy lòng mọc lên hàn ý. Được. Để nhất danh người nam nhân trung niên gật đầu. Hắn lấy tay hướng về Lăng Hàn bắt tới. Hóa thành một con màu đen bàn tay khổng lồ. Tiên phủ bí lực sôi trào. Một kích này vô cùng đáng sợ. Hắn nhưng thật ra không có khinh thị Lăng Hàn. Bởi vì theo Khổng Tường hồi báo đến xem. Lăng Hàn tuyệt đối là tiên phủ kỳ cấp bậc. Chương 2386. Nhận ra Lăng Hàn mỉm cười, lại là đem miệng hơi cố lấy, hô thổi ra một hơi. Tức thì cuồng phong lại quyển. Lôi hỏa đại đế cũng là lắc đầu. Cái này xuất thủ chính là Khổng gia tiên phủ kỳ cường giả Khổng Lệnh Kỳ. Tu xuất gia tam bí tồn tại. Há là Khổng Tường có thể so sánh. Cho dù là hắn đối mặt cũng muốn toàn lực ứng phó, nếu không sẽ bị đối phương chém rụng. Lăng Hàn cư nhiên thổi một hơi, ngươi đây là tiên khí sao? Khổng Lệnh Kỳ cũng là tức điên. Tiểu tử này lại dám thổi khí đi đối phó chính mình. Làm sao không thổi một ngưu đem mình thổi chết đâu. Muốn chết. Hắn hừ một tiếng. bàn tay to nhanh án. Chẳng những muốn đem Lăng Hàn trấn áp, càng phải làm cho đối phương nhận hết săn vặt. Nếu không thì tiêu tan hắn không được trong lòng cái khí này. Hô đại phong gào thét, có đáng sợ kình lực đang dũng động. Khổng lệnh kỳ đánh ra bàn tay to căn bản không có thể một kích. Lập tức tan rã biến thành mảnh nhỏ. Nhưng sau theo phong rồi biến mất. Mà cổ kính phong vẫn còn ở hướng về khổng lệnh kỳ bản thân thổi đi. Đưa hắn thổi thân hình lay động. Đằng đằng đằng. Liên tiếp lui về phía sau. Quần áo trên người đã ở phá toái. Hóa thành hồ điệp. Làm tinh thần phong tán đi lúc. Khổng lệnh kỳ cũng cùng phía trước khổng tường giống nhau, biến thành trần chuồng. Sách, Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc. Bởi vì khổng lệnh kỳ phía dưới cư nhiên cũng là trần chuồng. Nhưng cũng không trời sinh như đây. Mà là hậu thiên cạo. Kháo thực biết chơi a. Lôi hỏa đại đế. Khổng gia thừa lại hạ mấy người tắc thì là toàn bộ ngốc rơi. Một hơi cư nhiên đem tam bí cường giả công kích thổi tan. Càng làm cho quần áo và đồ dùng hàng ngày đều là phá toái. Đây là mực nào các thực lực kinh người. Thăng nguyên cảnh. Lôi hỏa đại đế cô đô một cách nuốt ngụm nước miếng. Mặt của hắn trên tất cả đều là bất khả tư nghị. Lăng Hàn cư nhiên thành thăng nguyên cảnh. Hắn mới chỉ là tiên phủ a. Phải biết rằng hắn chính là trọng tu một lần. Nghĩ như thế nào tiến cảnh đều hẳn là so với Lăng Hàn mau ra gấp trăm lần thậm chí nghìn lần. Làm sao sẽ bị đối phương siêu việt? Thảo nào Lăng Hàn tự tin như vậy tràn đầy. Thăng nguyên đối với thăng nguyên. Dù cho lại thế đơn lực bạc. Nhưng chỉ cần không bị vây quanh. Cũng là muốn đi thì đi. Có thể khoái hoạt tiêu dao. Rõ ràng là tiên phủ kỳ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lôi hỏa đại đế hiện tại trạng thái không đúng. Lực cảm ứng sẽ có sai lệch. Nhưng khổng ra những người đó cũng không biết. Bọn họ đều là vô cùng khiếp sợ. Lăng Hàn sở tiết lộ ra ngoài khí tức, rõ ràng chính là tiên phủ A. Bọn họ vội vã lại gửi tín hiệu, lại đi viện binh. Lăng Hàn cười, nói. Nếu cũng gọi ba ta, vậy tới hào hào thăm viếng đi. Hắn đem khổng ra mọi người dường như diều hâu vồ gà con vậy xách lên. Từng cái đè xuống cửa thành vị. Xếp thành một đường tia. Hắn cùng với lôi hỏa đại đế làm sao cũng có thể xem như là có chút giao tình. Mà đối với khổng ra tắc thì chỉ có dép. Bởi vì này nhàn dối cũng là nhàn dối. Hắn dự định thay lôi hỏa đại đế hảo hảo mà xả giận. Ngươi vẫn chỉ là tiên phủ. Lôi hỏa đại đế sợ hỏi si ta năm sơ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Vấn đề này rất khó nói thẳng là phải hay không phải. Lôi hỏa đại đế liếc mắt. Phải thì phải, không phải thì không phải. Làm sao lại rất khó nói đâu. Lăng Hàn giải thích. Ngươi lại không biết gì vực là cái gì. Ta đã nói với ngươi ta ở nơi nào tu đến thăng nguyên. Về tới đây lại bị đánh về nhị bí. Hiện tại lại lần nữa tu đến thập nhất bí. Ngươi có thể hiểu chưa? Lôi hỏa đại đế ha hà, cái gì ở gì vực tu đến thăng nguyên, gì vực là sao? Hơn nữa, thập nhất bí vậy là cái gì vực khi dễ ta đọc sách thiếu sao? Lăng Hàn không khỏi cảm khái. Trước đây theo hàng thiên đại lục đi ra mọi người. Vô luận là tu vi. Thực lực hay là kiến thức. Đều là kéo ra cực đại khoảng cách. Hắn cũng không cần nói. Vũ Hoàng cũng bước vào thăng nguyên cảnh. Trở thành đế tinh. Hổ Nu cũng là như đây. Nhưng tỉ như Phong Phá Vân. Mộ Dung Thanh đám người bây giờ tối đa phân hồn. Mà lôi hỏa đại đế dù cho có đời trước kinh nghiệm. Bây giờ cũng chỉ là vừa mới trở lại tiên phủ mà thôi. Lôi hỏa đại đế hiển nhiên không biết đế giả, đế tinh tồn tại càng thêm không thể tiếp xúc được vì diện chiến tranh bí tân. Nhưng tin tưởng theo hắn ở hai giới chiến trường đầu phóng, lựu đạn, toàn bộ tiên vực đều sẽ biết phong tình các ba đại thiên tôn chân diện mục, cũng sẽ biết gì vực đang ở xâm lấn sự thực. Cảnh thái bình giả tạo, với tiên vực tương lai vô ích, hơn nữa, dị vực còn xuyên thấu qua sùng bái tiên linh. Phương thức như vậy động tới dung tiên vực căn cơ, cái này cũng cần cảnh giác, cần toàn dân động viên. Ta tới hảo hảo cho ngươi đi học. Lăng Hàn cười nói. Nhưng sau hướng về Lôi Hỏa Đại Đế nói đến vị diện chiến tranh sự tình. Cũng nói đến rồi đế giả. Đế tinh tồn tại. Lôi Hỏa Đại Đế nghe được là như trong mộng. Chính là Khổng gia mọi người cũng là không thể tin được. Bọn họ sinh hoạt thế giới cư nhiên nguy hiểm như vậy. Lúc nào cũng có thể bị một cái khác vì diện xâm lấn. Đưa hắn nhóm hết thầy giết sạch. Đối đãi Lăng Hàn nói xong chi về sau, Lôi Hỏa Đại Đế cũng triệt để ngớ ngẩn, hoàn toàn nói không ra lời. Khổng gia mấy người cũng không có tốt hơn chỗ nào, bọn họ hiện tại duy nhất cách nghĩ chính là, Lăng Hàn khẳng định điên rồi. Ở nơi này lúc, Khổng gia tiếp viện tới. Hừ, người nào lại dám khiêu khích ta Khổng gia uy nghiêm. Một nhóm người lớn đã đi tới, người cầm đầu khuôn mặt hàm thịnh nộ. Cứ nhiên làm cho người nhà họ Khổng quỷ thành một loạt, cách này quá nhục nhã người. Lần này tới người là thêm. Mà thực lực cũng cao thấp không đều. Có thăng nguyên cảnh. Cũng có tiên phủ kỳ. Còn có phân hồn. Chạm trần. Chẳng qua thăng nguyên cảnh liền chỉ có 4 cái. Lăng Hàn. Có người đột nhiên run rẩy nói rằng. Lăng Hàn nhìn sang, nhe răng cười. Ngươi gọi Khổng Nghiệp đúng vậy, ta nhớ được ngươi. Người nọ chính là trước đây trên cửu xà đảo Khổng gia ba đại thăng nguyên cảnh một trong. Hắn vạn lần không ngờ. Lăng Hàn chẳng những không có chạy ra. Lại còn chủ động tới sát Tam Vân Thành tới. Khổng Nghiệp trong lòng âm thầm gọi hỏng bét. Bởi vì gia tộc phần lớn cường giả đều là xuất động đi cửu xà đảo vây giết Lăng Hàn. Không nghĩ tới tiểu tử này đi ngược lại con đường cũ. Cũng là tới sát Tam Vân Thành dưới. Đây là muốn thừa lúc vắng mà vào. Chép Khổng ra sao? Lăng Hàn. Có người vẻ mặt mờ mịt, cái này Lăng Hàn là ai? Nhưng chỉ cần là Khổng gia cao tầng cũng là dồn dập động dung mất sắc. Đây là một cái vô cùng kinh khủng gia hỏa. Một quyền liền đem Khổng An cánh tay đánh bể. Làm hại Khổng gia ba người hôi lưu thoát đi cửu xà đảo. Ném bà ngoại ra. Hiện tại, cái này sát tinh cư nhiên tới sát Tam Vân Thành hạ. Ngươi muốn làm gì? Khổng Nghiệp ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Hắn đối với Lăng Hàn đã sợ như con mãnh thú và dòng nước lũ. Lăng Hàn vỗ Lôi Hỏa Đại Đế vai. Đây là ta tiểu đệ. Bị các ngươi treo ngược lên nghiêm hình đòn hiểm. Hiện tại ta tới. Đương nhiên là muốn đòi lại món nợ này. Khổng gia mọi người đều là phiền muộn. Đi cái cửu xà đảo đi. Nơi đó là Lăng Hàn lão bà tổ địa. Lại trừng phạt nghiêm khắc một gã Khổng gia đối đầu. Rồi lại là Lăng Hàn tiểu đệ. Lẽ nào Khổng gia cùng người này xung khắc quá? Lôi Hỏa Đại Đế càng thêm phiền muộn, nói. Ta mới không phải ngươi tiểu đệ. Trước đây Lăng Hàn còn cầu hắn truyền thụ thần thông bảo thuật. Hắn chính là bãi túc tư thí, hiện tại lại muốn làm tiểu đệ. Lăng Hàn cười ha ha. Rất nhiều người xin làm tiểu đệ của ta đều không có môn lộ. Nếu không phải là xem ở mọi người là bạn cũ phần lên, ta mới không cho ngươi mở cửa sau này. Hắn ở mới tới người nhà họ Khổng thân bên trên nhìn một chút. Đến đi các ngươi ra đi thăm một chút, rốt cuộc là làm sao một cách long đàm hổ huyệt. Lăng Hàn, ngươi không nên quá phần. Khổng Nghiệp quát lên. Chỉ là bọn họ chuyến đi này cũng chỉ có 4 cái thăng nguyên cảnh. Thêm vào nhà còn có 5 cái. Nhất cộng mới 9 cái. 9 cái là có thể ngăn cản hạ Lăng Hàn sao? Hắn không nắm chắc chút nào. Đàng hoàng dẫn đường đi. Lăng Hàn cường thế xuất thủ. Chương 2387. Khổng gia không có Lăng Hàn bây giờ là thực lực gì? Thể thuật phát uy bên dưới, sinh mệnh lũy thừa cao tới 4400 nhiều. Đây là bởi vì Vô Nhạc Thiên Tôn cho hắn Thiên Tôn huyết đang phát uy, nhưng cũng không có lập tức bộc phát ra, mà là lấy tiến hành theo chất lượng phương thức chậm rãi đề thăng. Cái này muốn lập tức bộc phát ra nói, dù cho có Vô Nhạc Thiên Tôn đã tản đi trong đó sát khí, tuy nhiên có thể đem Lăng Hàn giết chết thật nhiều lần. Thay đổi một người khác, dù cho đồng dạng có thể được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng tuyệt đối không thể cùng Lăng Hàn so sánh với. Bởi vì chỉ có Lăng Hàn mới có thể sử dụng thiên địa chi lực rèn luyện thân thể. Hai người là tương thông, không thể hấp thu thiên địa chi lực, như vậy đang sử dụng thiên tôn máu phía trên cũng sẽ đại giảm. Bây giờ Lăng Hàn quá mạnh, hai ba lần liền đem Khổng gia bốn gã thăng nguyên kỳ toàn bộ oanh bại. Về phương diện khác cũng là bởi vì Khổng gia bốn gã thăng nguyên kỳ chung cũng chỉ có Khổng Nghiệp là viên mãn tầng thứ. Ba người kia không phải là tiểu thành chính là đại thành. Thực lực sai biệt càng đại. Ở Lăng Hàn cao áp bên dưới, Khổng gia mọi người không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn dẫn đường, dẫn sói vào nhà. Đến rồi Khổng gia sau đó, còn dư lại năm tên thăng nguyên kỳ cũng đồng loạt ra tay. Nhưng ngay cả nữ hoàng cùng hổ nu đều đánh không lại, toàn bộ bị trấn áp. Vì vậy đoàn người tu hú sắn tổ. Lôi hỏa đại đế hiện tại ở Khổng gia dưỡng thương, mặt khác vẫn xứng ba gã thăng nguyên kỳ cường giả hầu hạ. Hơi không như ý cũng sẽ bị hắn quát mắng. Cái này bị hơn một vạn năm khổ, hắn tự nhiên là oán khí ngất trời. Chẳng qua, hắn càng thêm để ý là trước đây Khổng gia lấy được tàng bảo đồ. Đến tột cùng dựa vào cái này chiếm được bảo vật gì, lại có thể làm cho một cái gia tộc phồn vinh đến trình độ như vậy. Lăng Hàn cũng rất hiếu kỳ, đem Khổng gia những thứ kia thăng nguyên kỳ lan qua lộn lại tra hỏi. Điều này hiển nhiên là Khổng gia một bí mật lớn. Mấy cái thăng nguyên tiểu thành, đại thành cảnh nhân quả thực hoàn toàn không biết chuyện. Vô luận bị Lăng Hàn làm sao thẩm vấn đều là khuôn mặt mờ mịt. Chỉ có Khổng Nghiệp che che giấu giấu. Lăng Hàn lười rút hồn, liền làm cho Nhu yêu nữ đến. Cái này yêu nữ tinh thông khống chế tinh thần. Nguyên bản lấy Nhu yêu nữ tu vi là không đủ để ảnh hưởng một gã thăng nguyên kỳ đại viên mãn cường giả. Ai có thể làm cho Khổng Nghiệp bị Lăng Hàn ngăn lại tu vi? Căn bản không có sức chống cự. Hai ba lần mà thôi, hắn liền toàn bộ chiêu. Khổng gia căn cứ tàng bảo đồ chiếm được một cái kinh người bảo khố, từ bên trong lấy ra lượng lớn đan dược. Chính là những đan dược này trợ giúp Khổng gia ở ngắn ngủi mười mấy ước năm bên trong thực hiện bay lên. Lập tức sinh ra trên trăm thăng nguyên kỳ. Cái này bảo tàng chung có thật nhiều cấm chí còn chưa cưới ra hết. Vì vậy, Khổng gia lấy được bảo vật cũng chỉ là trong đó một bộ phận. Bởi vì quan hệ quá lớn, Khổng Nghiệp cũng không biết cái này bảo tàng đến tột cùng ở nơi nào. Bí mật này chôn sâu ở ông tổ nhà họ Khổng một người tâm lý. Thượng cổ tiên vương bảo tàng sao? Lôi hỏa đại đế thèm nhỏ dãi. Lăng Hàn cũng là thầm nghĩ. Có nhiều đan dược như vậy, có thể giúp hơn trăm người đột phá đến thăng nguyên kỳ. Ta phỏng chừng cái này không phải là tiên vương bảo tàng, mà là một vị năm sao đan sư bảo khố. Hắn không khỏi tim đập thình thịch. Chính mình khoảng cách năm sao đan sư chỉ có một bước ngắn. Nói không chừng nhiều tiếp xúc một hồi năm sao đan dược là có thể rộng mở trong sáng, bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất. Năm sao đan sư, Lôi hỏa đại đế không khỏi mà lộ ra kính nể. Năm sao đan sư thậm chí so với tiên vương còn muốn xa không thể chạm. Cõi đời này tiên vương số lượng mặc dù không nhiều, kỳ thực cũng không ít. Nhưng năm sao đan sư lại thực sự là như lông phượng và sừng lân, không gì sánh được được hiếm thấy. Nhân vật như vậy, ngay cả đê giai tiên vương cũng phải dùng thượng lễ khoản đãi, mà cao giai tiên vương cũng phải khách khách khí khí. Lăng Hàn lắc đầu, đối với hắn đập một quyền. Năm sao đan sư cũng không có gì đặc biệt hơn người, ca ca ta không bao lâu nữa cũng có thể trở thành nhân vật như vậy. Hờ, a, a, a. Lôi Hỏa Đại Đế đương nhiên không tin cái này võ đạo thiên phú cao cùng đan đạo thành tựu là hoàn toàn được hai chuyện khác nhau. Lăng Hàn cũng không có giải thích cái này ra hỏa đấy bị dọa đến mục chừng cái ngốc đi. Chỉ là đợi hai ngày Khổng gia đại bộ phận rút cuộc giết trở về. Cho lão phu lăn ra đây. Một gã bạch mi lão nhân lớn tiếng quát nói. Hắn vóc người cao đại. Một tí. Hơ. À. À. Nơ. Hồng bảo. Tóc toàn bộ hóa thành bạch sắc. Hắn chính là Khổng gia gia chủ, cũng là Khổng gia người thứ nhất thăng nguyên kỳ, chiếm được cái kia trương tàng bảo đầu người. Hắn nhất về đến gia tộc đã bị vô số người kêu cha gọi mẹ gọi ủy khuất. Chủ yếu là cái này hai ngày Lôi Hỏa Đại Đế rất có thể rằng co. Làm cho Khổng gia từ trên xuống dưới đều là khổ không thể tả. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ nô dịch người khác phần có thể trái lại đạo lý. Loảng xoảng, thiên địa kinh lôi, chỉ thấy ô mây cuồn cuộn bao phủ ở tại Khổng gia phía trên. Đây là thiên kiếp. Khổng gia mọi người đều là lại càng hoảng sợ. Cái này thiên kiếp vô nhãn, tàn sát bừa bãi bên dưới, phòng trừng toàn bộ Khổng gia đều muốn hóa thành phế tích. Hưu, một đạo nhân ảnh phóng lên cao, chính là nữ hoàng. Của nàng lắng đọng đã đầy đủ, vì vậy quả đoán thả tu vi áp chế, bắt đầu độ thiên kiếp. Nàng có thể nói là hoàn toàn được không coi ai ra gì. Đâu thèm nơi này là của người nào ra. Ngược lại chỉ muốn không phải là nhà mình là tốt rồi. Trực tiếp liền ở chỗ này độ kiếp. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Từng đạo cuồng lôi chấn thiên, thiểm điện cuồng phách đối với nữ hoàng oanh khứ. Nữ hoàng có thể khủng khiếp. Nàng là tu xuất gia thập nhất bí đế tinh. Lại luyện ra một bộ phận căn nguyên lực. Đối với thiên địa mà nói, đây là một cái gì đoan. Càng là cường đại thì càng không thể chịu đựng. Vì vậy cái này thiên kiếp cũng là cực kỳ khủng bố, xa xa ra ngoài phổ thông thăng nguyên tiểu thành kỳ. Cái này thấy Khổng gia mọi người đều là hết hồn. Tưởng một gã thăng nguyên tiểu thành kỳ ở độ kiếp, muốn rào bước tiến lên đại thành đi. Mà thiên kiếp mặc dù sẽ không đối với người vô tội đánh rớt, lại hoàn toàn sẽ không lưu ý phòng ốp các loại đồ đạc. Chỉ là hai ba đạo thiểm điện đánh rớt, Khổng gia liền đã hoàn toàn thay đổi. A, Khổng gia các cường giả đều là giống giận. Cũng là không có biện pháp chút nào. Lẽ nào bọn họ dám vọt vào thiên kiếp đem nữ hoàng kéo ra ngoài sao? Dám làm quấy nhiễu thiên kiếp. Cũng sẽ bị thiên địa nhằm vào. Mà ngoại trừ Lăng Hàn loại quái vật này bên ngoài, ai dám cũng không có việc gì mà độ thiên kiếp chơi. Bọn họ cũng chỉ có sống giận phần, phát thể muốn đem Lăng Hàn mấy người này đánh thành cho cặn bã. Thật vất vả qua nửa ngày, ô mây tiêu tán, thiên kiếp đi qua. Tiên vực thiên địa không có gì vượt cường đại, thiên kiếp kéo dài thời gian cũng muốn ngắn đến nhiều. Khổng gia mọi người vừa định bão nổi, đã thấy ô mây cuồn cuộn, lần nữa tạo thành mới kiếp vân. Kháo, đây là chuyện gì xảy ra, độ kiếp cũng có xếp hàng. Nu cũng tới chơi. Hổ Nu kích thích mà gọi lấy, chui vào bầu trời, bắt đầu độ kiếp. Khổng gia mọi người mặt xám như cho tàn. Nguyên bản nữ hoàng độ hoàn tất kiếp phía sau, Khổng gia tuy là hóa thành phế tích, nhưng cũng còn là có thể xây lại. Nhưng Hổ Nu cũng cùng theo độ kiếp. Từng đạo thiểm khi điện đánh rớt, đem bình địa đánh thành cái hố. Cái này còn chưa xong a, xem thiên kiếp giá thế này, dường như muốn đem Khổng gia tổ địa đánh thành đại hải. Quả nhiên, nửa ngày trời sau, Khổng gia đã hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó là một tòa có thể so với biển khơi lớn hồ. Cái này xong chứ? Người nhà họ Khổng đã tức giận muốn nổ. Đang định báo nổi. Loảng xoảng. Tiếng sấm chấn động. Lại có mới thiên kiếp hình thành. Ngươi, các ngươi xong chưa? Lần này là nhu yêu nữ, nàng cũng trở lại thăng nguyên, trùng thiên độ kiếp. Được rồi, nửa ngày trời sau, lớn hồ thật hóa thành hải. Các ngươi những thứ này đống cặn bà. Ông tổ nhà họ Khổng nhìn chằm chằm Lăng Hàn mọi người. Trước đó tam nữ độ kiếp thời điểm, Lăng Hàn đem những người khác đều là thu vào qua không gian thần khí. Chính mình thì là đối kháng một hồi thiên kiếp dư uy. Cho hắn mà nói tự nhiên là chút lòng thành. Hắn muốn giết người. Không, hắn muốn ăn thịt người. Chương 2388. Sư tử vào dương quần Khổng gia lão tổ lập tức đánh tới. Mũi của hắn trong phun ra lấy khí lưu màu trắng. Trong ánh mắt lại có hỏa quang lóng lánh. Thật là nộ đến rồi cực hạn. Trước nay chưa có hận, làm cho hắn hận không thể ăn thịt người. Hắn sử dụng một bả hắc sắc đại đao, hướng về Lăng Hàn chém tới. Theo hắn chém ra một đao. Đao trên người phù văn cũng là từng viên mà phát quang. Chỉ thấy màu đen khí tức quấn quanh. Hóa thành từng cách đầu khô lâu. Đao chưa đến từng đạo tiếng rít đã trước tiên ở Lăng Hàn trong ấp vang lên. Cái này không phải là thanh âm, mà là thần thức công kích. Lăng Hàn hừ nhẹ một tiếng, mở miệng trách mắng. Đốt, ba từng cách đầu khô lâu nhất thời nghiền nát, mà ở hắn thức hải bên trong tiếng rít cũng là dồn dập yên diệt. Khổng gia lão tổ nhất thời trên khuôn mặt thất sắc. Hắn sớm biết Lăng Hàn cường đại. Nhưng không có chính mắt thấy cũng là hoàn toàn không pháp tưởng tượng. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cùng tiến lên. Hắn không có chết vì sĩ diện. Mà là khẽ quát một tiếng. Nhất thời Khổng gia sở hữu thăng nguyên kỳ cường giả nhất tề xuất động. Đạt hơn bách phu. Đem Lăng Hàn vây lại. Nữ hoàng cùng hổ nu đều không có nhúc tay. Đối với Lăng Hàn có lấy lòng tin tuyệt đối. Nhưng lôi hỏa đại đế thì là trong lòng lo sợ. Chừng trăm cái thăng nguyên kỳ a. Hơn nữa từng có nửa số tồn tại đạt tới đại viên mãn đỉnh phong hoặc là tiếp cận đỉnh phong. Mà Lăng Hàn cường thịnh trở lại cũng chỉ là một gã tiên phủ. Thật có thể đối kháng sao? Giết! Khổng gia lão tổ ra lệnh một tiếng trước xuất kích. Khổng gia các cường giả cũng dồn dập xuất thủ. Nhất thời, vô tận quang hoa diệu động. Căn nguyên lực bắt đầu khởi động. Tái dẫn động quy tắc chi lực. Bộc phát ra uy lực vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn cười ha ha, triển khai nộ quyền, như sư tử vào dương quần, chủ động sát phạt. Thình thịch thình thịch. Hắn bây giờ thể thuật là bực nào ngưu bức. Đấm ra một quyền. Khổng gia liền có một người bị hắn sinh sôi đánh bay. Căn bản không có thể một kích. Hơn 10 quyền sau đó. Liền có mười mấy khổng gia cường giả ra chóc thịt bong. Thậm chí đầu khớp xương đều là chặt đứt. Hoành tà lấy lộ ra. Xem lấy cũng làm người ta phát sợ. Người nhà họ Khổng ai cũng chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây là kinh khủng bực nào chiến lực. Tuy là bị đánh bay đều là thăng nguyên tiểu thành. Đại thành tộc nhân. Nhưng chính là đại viên mãn cường giả đánh phải Lăng Hàn một quyền đều muốn lảo đảo trở ra. Cùng Lăng Hàn chinh lịch thực sự là lại rõ ràng bất quá. Không muốn cùng hắn liều mạng. Khổng gia lão tổ nói đối thủ lực sát thương thật là đáng sợ, càng là liều mạng càng là không may. Khổng gia mọi người đều là tản ra, quả nhiên không dám lại tiếp xúc Lăng Hàn phong mang. Có thể Lăng Hàn triển khai không gian quy tắc. Thân biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Lại không phải ai muốn tránh là có thể lẩn tránh mở. Hơn nữa, thể lực bảo phát không cần đi điều động quy tắc. Tiết kiệm một cái phân đoạn. Mặc dù chỉ là như vậy đinh điểm khác biệt. Có thể với Lăng Hàn mà nói, cái này đủ để cho hắn nắm giữ tuyệt đối chủ động. Thình thịch, thân ảnh của hắn lướt qua, Khổng Gia người lần lượt bay lượn dựng lên, dường như tiên nữ tán hoa. Lăng Hàn cũng không có thủ hạ lưu tình. Cái này hai ngày hắn cũng thoáng hiểu rõ một hồi Khổng Gia hành vi. Thật là không gọi được hiền lành tích tốt, mà là tiêu chuẩn nhà giàu mới nổi. Y vào gia tộc cường giả như vân, khi nam phách nữ, không chuyện ác nào không làm. Cho nên hắn hạ thủ hoàn toàn không có cố kỵ, giết thì giết chứ sao. Bầy dê số lượng nhiều hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Chỉ là cho sư tử dùng để lấp đầy bao tử. Một chút thời gian, Khổng Gia chừng trăm người cũng chỉ còn lại có hơn 30 vẫn tính là lành lặn đứng ở nơi đó. Các ngươi đều lui phía sau. Khổng Gia lão tổ trầm nói rằng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lẽ nào lão tổ muốn đi gặp cái này cái thanh niên nhân cúi đầu sao? Nếu không cũng chỉ có lão tổ một người đến bực nào là Lăng Hàn đối thủ. Chẳng qua Khổng Gia lão tổ lại hiển nhiên không có đầu hàng ý tưởng, mà là sử dụng một thanh kiếm. Ông! Thanh kiếm này từ trong cơ thể hắn nổi lên, nhất thời có vô cùng lục quang nở rộ, một chí cao uy áp bao phủ, khiến người ta tim gan đều sợ hãi. Ồ! Ngõa Lý hóa thành nguyên hình, từ Lăng Hàn trên thân rớt xuống, hai mắt nhìn chằm chằm thanh kiếm kia, lục quang bắn thẳng đến. Tiên khí! Lăng Hàn thì là kinh ngạc nói. Khổng Gia tuyệt đối phát hiện một cái đại bảo khố. Ngay cả tiên khí đều có. Đây chính là so với rất nhiều tiên vương đều muốn. Giàu có, a. Khổng Gia lão tổ hiển nhiên là lần đầu tế xuất cái chuôi này tiên kiếm. Bảo mật là phải, một gã thăng nguyên kỳ nắm giữ tiên khí, đây là đang cho mình chuốc họa. Chỉ thấy Khổng Gia những người khác đều là vẻ mặt mờ mịt. Một bộ ta căn bản không biết đến dáng dấp. Nhưng rất nhiều người lại đã không nhịn được quỳ xuống. Đây là tiên vương uy áp. Cái này tiên kiếm hiển nhiên không thể nhận thức Khổng Gia lão tổ làm chủ, không cách nào phát huy hết uy lực đến. Nhưng tiên khí chính là tiên khí. Sử dụng một cái tới thì có cấp bậc tiên vương khí tức lưu chuyển. Người thường làm sao ngăn cản. Gặp được lục ca tiên kiếm, ngươi cũng có thể chết cũng không tiếc. Khổng Gia lão tổ cười lạnh nói. Trường kiếm mà công. Xoát. Một đạo kiếm khí quét tới. Không gian đều là bị sinh sôi mở ra. Quy tắc nghiền nát. Cấp bậc tiên vương. Vậy đạt tới quy tắc bản thân cao độ. Dù cho tiên khí không cách nào hoàn toàn phát uy, có thể phá hư lực vẫn như cũ không phải là thăng nguyên kỳ có thể đối kháng. Lăng Hàn thân hình lói lên, đem một kiếm này tránh rơi. Kiếm khí lực phá hoại mạnh mẽ cái kia là một chuyện. Có thể người xuất thủ cũng chỉ là Khổng Gia lão tổ. Thăng nguyên đại viên mãn mà thôi. Thanh kiếm này có thể gán nợ. Ngõa Lý nói, lục quang quét một vòng phía sau, hắn lộ ra thỏa mãn. Hắn tiến hóa liền cần nguyên thế giới bổn nguyên vật chất. Giống như tiên A5 sơ. T. Dơ. B. Dơ. Ma kiếm liền bị hắn vô cùng đỏ mắt. Lăng Hàn ha ha một hồi. Được, ngươi đi lấy. Ta là phụ trợ hình chiến binh, chiến đấu không phải ta sở trường. Ngõa Lý nhất bản chính kinh mà nói, căn bản không có ý thức được đây chỉ là Lăng Hàn một câu chế xếu. Các ngươi còn vọng tưởng đối kháng tiên binh. Khổng Gia lão tổ cười nhạt. Lục ca tiên kiếm liên tục chém ra. Kiếm ý lành lạnh. Đem chọn cái không gian đều là chém thất linh bát lạc. Cái này mang tới hậu quả chính là Lăng Hàn không cách nào nữa điều động đến chu vi quy tắc, đều bị tiên kiếm chém vỡ. Lão tổ uy vũ. Thấy Lăng Hàn bị bức phải chỉ có khắp nơi tránh né phần. Khổng Gia mọi người đều là phấn chấn không hiểu. Cao giọng kêu to. Chỉ cảm thấy lúc này đây rốt cuộc dương mi thổ khí. lại dám phạm ta Khổng gia oai vũ, thật là sống được bình tĩnh. Phế bỏ tu vi treo ở thành môn cái, nhận hết cực hình mà chết. Không không không, người này chiến lực đáng sợ, vẫn là sớm giết tốt nhất, để tránh khỏi lưu lại hậu hoạn. Nghe người nhà họ Khổng nhắc tới treo cửa thành sự tình, Lôi Hỏa đại đế không khỏi sắc mặt xú hắc. Hắn tự nhiên nghĩ tới chính mình gặp bi thảm tao ngộ, được tiêu là một cái hận a. Khổng gia lão tổ cũng là chiến ý tăng nhiều, thép dài liên tục, đem tiên kiếm chém múa nhanh hơn càng tật, muốn đem Lăng Hàn mau sớm chém rụng. Cái này cái thanh niên nhân thật là đáng sợ. Nếu như lại để cho hắn trưởng thành tiếp lời nói, sợ rằng tiên kiếm cũng không thể trấn áp. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra cuồng ạ. Khổng gia lão tổ cười nhạt. Hơn trăm thăng nguyên kỳ vẫn không thể trấn áp Lăng Hàn, ngược lại thì bị đối phương đánh cho chết chết. Thương tổn thương. Hiện tại cuộc diện xoay ngược lại, hắn tự nhiên nhìn không được muốn trào phúng xuống. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Lão gia hỏa cẩn tê hơn a. A, nơ, nhạc cực sinh bi. Ngươi cũng chỉ có ngoài miệng cậy mạnh phần. Khổng gia lão tổ dễu cợt nói. Lăng Hàn lắc đầu. Nguyên bản còn dự định thỏa mãn ngươi một chút lòng hư vinh, nhưng ngươi không nên tìm rút ra tốt thành toàn ngươi. Xoát, lại là một đạo kiếm khí chém tới, đây là chí cao quy tắc bản thân, có thể đoạn thiên hạ vạn vật. Lăng Hàn không sợ đón nhận. Dường như muốn cứng rắn chống đỡ tiên kiếm oai. Khổng gia lão tổ vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Lăng Hàn cư nhiên sẽ như vậy ngốc. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không phản đối, chỉ là ở trong lòng cười nhạt. Tiểu tử này thực sự là váng đầu, cho là mình yêu nghiệt, ngay cả tiên kiếm oai cũng có thể địch nổi. Phúc. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn lại làm cho tròng mắt của hắn đều là trợn lên. Chương 2389. Cảm bấy Lăng Hàn trên thân cũng bùng lên ra một đạo kiếm quang bén nhọn, đem Lục Ca tiên kiếm công kích cản lại. Hắn không bị thương chút nào. Khổng gia lão tổ có thể không khiếp sợ ấy ư? Đây chính là tiên kiếm a. Chém cái gì đều hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ cư nhiên chém bất tử, chém bất phôi Lăng Hàn. Cái này làm sao khả năng? Tiểu tử này yêu nhiệt đến cấp bậc tiên vương rồi không? Lăng Hàn đánh tới, tay hắn nắm tiên ma kiếm, chính là cái này đỡ được Lục Ca tiên kiếm kiếm khí. Nếu không, dù hắn khí lực mạnh mẽ không gì sánh được, cũng không dám lấy nhục thân đi gánh tiên khí đánh ra công kích. Đó cùng tự sát không khác. Khổng gia lão tổ không tin cái này tà, Lục Ca tiên kiếm liên tục chém ra, hướng về Lăng Hàn phong cuồng tảo đi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn huy vũ tiên ma kiếm đón chào, đem đánh tới kiếm khí lần lượt chém rụng. Tiên ma kiếm tuy là còn không phải là tiên khí, nhưng tài liệu sớm đạt tới tiên kim cấp bậc. Ngược lại Lục Ca tiên kiếm cũng không phát huy ra tiên vương cấp uy lực. Cái kia hai người kỳ thực cũng không có gì khác nhau. Ngươi cư nhiên cũng có một bả tiên khí. Khổng gia lão tổ cái này thực sự là thất kinh. Lục Ca tiên kiếm là hắn lớn nhất con bài chưa lật, có thể Lăng Hàn lại có biện pháp đối kháng, làm cho hắn làm sao có thể không quá sợ hãi. Tiên khí à, chính là tiên vương đều có rất ít người có thể có được. Một cái nho nhỏ tiên phủ cảnh vì sao có thể được? Nếu như hắn biết Lăng Hàn không những có tiên khí, hơn nữa tiên ma kiếm còn có cơ hội thăng cấp thành thiên tôn bảo khí, phỏng chừng hắn càng phải dọa ngất đi qua. Thậm chí Lăng Hàn trên thân đã có nhất kiện thiên tôn bảo khí, chỉ là hiện tại lại bị tổn thương nghiêm trọng, ở một đoạn thời gian rất dài bên trong không cách nào vận dụng. Lăng Hàn đánh tới, không gì sánh được cường thế. Tiên ma kiếm chém ra, đinh đinh đinh, cùng Lục Ca tiên kiếm xảy ra va chạm kịch liệt. Một màn này nếu để cho ngoại nhân chứng kiến, khẳng định đều sẽ phi thường khiếp sợ. Bởi vì hai cái không phải là tiên vương nhân cư nhiên đều có một kiện tiên khí. Điều này làm cho phần lớn tiên vương đều muốn không đất dung thân. Thình thịch, Khổng gia lão tổ liên tiếp thất kiếm cũng nữa không thể chịu đựng, thổ huyết không ngừng. Hắn vội vàng lấy ra đan dược hạp dưới. Chỉ là một hồi, hơi thở của hắn liền trở nên cường đại lên. Thậm chí so với trước kia còn muốn cường đại rất nhiều. Đan dược này hiển nhiên không chỉ là trị liệu thương thế, lại còn có đề thăng chiến lực hiệu quả. Nhưng một người chiến lực làm sao khả năng vô duyên vô cớ đề thăng? Nhất là đến rồi thăng nguyên cấp bậc này, một chút xíu đề thăng đều là muôn vàn khó khăn. Lăng Hàn có thể khẳng định, Khổng gia nhất định là phát hiện một vị đại đan sư bảo khố. Nếu không không nên nhiều đan dược như vậy. Hơn nữa cấp bậc vẫn như thế cao. Chẳng qua ở Lăng Hàn trấn áp thô bảo bên dưới, Khổng gia lão tổ rất nhanh lại không chịu nổi. Lần này Khổng gia lão tổ hạp không được đan dược. Không thể không. Mà là loại đan dược này tuy là hiệu quả kinh người, không những có thể trị liệu thương thế, còn có thể kích phát tiềm lực. Có thể đang bởi vì như thế, đan dược này không thể hạp quá nhiều, bằng không sẽ đem mình hạp chết. Nhưng mà Lăng Hàn quá cường đại rồi, hắn chỉ là cản mấy chiêu lại thương thế nghiêm trọng, chỉ cảm thấy chính mình muốn chết. Dừng tay, dừng tay. Hắn liên tiếp lui về phía sau, nỗ lực cùng Lăng Hàn kéo ra khoảng cách. Thanh niên nhân, giữa chúng ta cũng không có gì không giải được cừu hận, không bằng cứ thế ngừng tay. Lão phu nguyện ý bồi thường bằng hữu của ngươi. Nói ra những lời này phía sau, hắn thực sự là ủy khuất chết. Gia bị san bằng vì bình địa, tộc nhân lại chết đã chết, bị thương tổn thương, lại còn muốn đi gặp đầu sỏ gây nên chịu nhận lỗi. Há có thể không nén giận. Nhưng có biện pháp nào, lại muốn đánh đi xuống, hắn thật muốn treo. Được a, Lăng Hàn rất sung sướng gật đầu. Ngươi khi đó đoạt đi rồi tiểu đệ của ta một phần tàng bảo đồ. Hiện tại liền đem phần này tàng bảo đồ trả lại. Đương nhiên, còn ngươi nữa từ cái kia trong bảo khố lấy ra vật sở hữu. Khổng gia lão tổ nhất thời sắc mặt tái xanh. Cái này tàng bảo đồ quan hệ quá lớn. Dù cho cái này mười mấy ước năm xuống, hắn từ trong đó lấy ra rất nhiều bảo vật, nhưng là cũng chỉ có hơn một nửa. Hơn nữa, chân quý nhất những bảo vật kia vẫn còn ở bên trong. Không phải là hắn không muốn lấy xuất hiện, mà là không lấy ra cần vô cùng thời gian đi phá giải cấm chế. Hắn làm sao khả năng giao ra tàng bảo đồ, đây là Khổng gia quật khởi căn bản. Khổng gia lão tổ cười cười, nói. Không dối gạt các hạ. Tòa kia bảo khố đã bị ta toàn bộ rời hết. Còn như tàng bảo đồ đây, tự nhiên sớm đã bị lão phu đốt thành tro. Lăng Hàn lắc đầu. Lão đầu, lời nói này ngươi chính là đi lừa gạt đứa trẻ 3 tuổi đi. Không giao ra tàng bảo đồ lời nói, ngươi không quá cái này nhất quan. Lão ra hỏa. Lôi hỏa đại đế cũng đứng dậy, nếu Lăng Hàn chiếm hết thượng phong, hắn tự nhiên không sợ. Thật không có bảo tàng. Khổng gia lão tổ dùng giọng thành khẩn nói. Ta đây liền chính mình đồng thủ. Lăng Hàn cường thế công kích, tiên ma kiếm chém ra từng chiêu ép sát. Khổng gia lão tổ cản mấy chiêu cũng là càng ngày càng trứng chọi đá, bị Lăng Hàn một quyền oanh lật thành tù nhân. Trực tiếp lục soát hồn của hắn. Lôi hỏa đại đế nói. Đối với Khổng gia, nhất là Khổng gia lão tổ hắn chính là tràn đầy hận. Nếu như người này, hắn hiện tại khẳng định đã rào bước tiến lên thăng nguyên cảnh. Không. Khổng gia lão tổ liền vội vàng kêu, có vẻ vô cùng sợ hãi. Ta đã tại trong ấp bày cấm chế. Chỉ cần nhất đối với ta sưu hồn, ta thức hải sẽ bạo liệt. Không có ai có thể được bất kỳ bí mật. hắn đây là sợ chết, bởi vì chỉ cần nhất sư hồn hắn sẽ ngụm. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không dễ tin. Đưa tay ấm vào đối phương trên đầu. Đem một luồng thần thức dò xét đi vào. Rất nhanh hắn liền phát hiện. Khổng gia lão tổ nói không sai. Không ni đối phương thức hải có cấm chế bảo hộ. Chỉ cần vừa chạm vào sẽ tạo thành hủy diệt phá hư. Ngươi cũng mơ tưởng đối với ta lấy cái gì nghiêm hình tra tấn. Ở nơi này đạo cấm chế bên dưới. Ta không thể nói ra bất luận cái gì có quan hệ tàng bảo đồ sự tình. Chỉ cần vừa mở miệng. Ta thức hải đồng dạng hồi vỡ nát. Khổng gia lão tổ nói. Lăng Hàn những mày, không nghĩ tới khổng gia lão tổ cư nhiên đối với mình cũng như vậy tàn nhẫn. Chẳng qua, ta có thể dẫn ngươi đi cái kia tàng bảo khố. Khổng gia lão tổ nói gió nhất chuyển cư nhiên làm ra nhượng bộ. Cái kia bảo khố vô cùng nguy hiểm. Mười mấy ước năm xuống hắn cũng chỉ là phá giải hơn một nửa cấm chế. Mà còn dư lại cấm chế càng đáng sợ hơn. Muốn phá giải cũng không trong thời gian ngắn sự tình. Chí ít. Hắn đối với bảo khố hết sức quen thuộc. Chỉ cần bọn họ đi vào chung. Hắn thì có biện pháp đem Lăng Hàn hoặc là những người khác đều giết chết. Đó là một cạm bẫy chuyển bại thành thắng nhất chiêu. Lăng Hàn xem lấy khổng gia lão tổ. Hắn tự nhiên biết khổng gia lão tổ đánh là ý định gì. Không biết đến chỉ là cái kia bảo khố rốt cuộc có bao nhiêu sao nguy hiểm. Nhưng gặp nguy hiểm liền lùi bước sao. Lăng Hàn cười, nói. Được, vậy làm phiền ngươi. Lăng Hàn. Lôi hỏa đại đế vội vàng nhắc nhở khổng gia lão tổ thái độ biến hóa nhanh như vậy. Trong đó tất nhiên có bẫy. Ngươi không dám đi lời nói bảo bối có thể không có phần của ngươi. Lăng Hàn cười nói. Ta sẽ không dám. Lôi hỏa đại đế thuộc về một điểm liền tính khí. Lập tức nghênh cái cổ nói muốn đi xông vào một lần. Nhưng hắn cũng không ngốc. Ngay cả khổng gia lão tổ đều có thể từ bên trong lấy ra bảo bối. Vậy càng mạnh Lăng Hàn chỉ muốn nhiều hơn cẩn thận. Kiên quyết không thể có cái gì vấn đề. Đi bảo khố loại nguy hiểm này hệ số cực cao địa phương đương nhiên không thể lỗ mãng. Lăng Hàn bọn họ trước chuẩn bị một hồi. Sau đó liền do khổng gia lão tổ dẫn đường. Hướng về bảo khố vị trí bước đi. Sau khi xuất phát, khổng gia lão tổ mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn tiết lộ nói. Bảo khố cư nhiên tại phía xa thất hoa thiên. Chương 2390. Khí lực đề thăng Lăng Hàn kinh ngạc xem lấy khổng gia lão tổ. Lão gia hỏa thật đúng là thật có thể giấu. Bảo khố ở thất hoa thiên. Mà gia tộc nhưng ở liệt diễm thiên. Trong lúc này kém chừng ba cái thiên vực. Ngươi rời gần một điểm không được sao, chí ít đã ở một cái thiên vực bên trong chứ. Đây đương nhiên là vì bảo mật. Khổng gia đột nhiên quật khởi. Cái này quá không bình thường. Ai cũng có thể nhìn ra không thích hợp đến. Liền là trong gia tộc bộ phận khẳng định cũng có người hội bắt đầu lòng tham. Muốn độc chiếm cái tòa này bảo khố. Cho nên, khổng gia lão tổ lại đem khổng gia xây ở liệt diễm thiên. Người khác như thế nào đi nữa có thể nghĩ. Cũng sẽ không nghĩ tới bảo khố hội là ở thất hoa thiên. Nếu không, chính là mang gia tộc di chuyển đến thất hoa thiên đi. Cũng khẳng định so với như thế một chuyến chạy tới được thuận tiện. Bởi vậy có thể thấy được, khổng gia lão tổ tâm tư phi thường kín đáo. Cũng khó trách hắn sẽ ở chính mình trong ấp bày cấm chế. Nhưng là đó có thể thấy được. Cái này bảo khố thật vô cùng. Cho nên mới phải làm cho khổng gia lão tổ cẩn thận từng ly từng tí thành như vậy. Lăng Hàn không có ý sợ hãi. Chỉ có càng thêm được mong. Cái này thật có thể là một vị năm sao đại sư bảo khố. Bên trong có tiên vương cấp đan dược. Đoàn người xuất phát. Vì tiết kiệm thời gian, Lăng Hàn đem phần lớn người đều là thu vào qua không gian thần khí. Đã không có hắc tháp, hắn cũng cảm giác vô cùng được bất tiện. Dù sao không gian thần khí hệ số an toàn không cao, rất dễ dàng nghiền nát. Nếu có thể dùng tiên kim chế tạo thì tốt rồi. Lăng Hàn đem chủ ý đánh Lục Ca tiên kiếm lên. Nhưng đây chính là tiên khí, không thể nhận chủ phát huy toàn bộ uy là một chuyện. Nhưng muốn tách rời nó, phá hư nó, cam đoan nó hội tự hành phát uy. Tiên vương cấp sức mạnh to lớn à, ai dám đi tiếp xúc cái rủi ro này. Chí ít Lăng Hàn không có hứng thú như vậy. Nhưng thật ra Ngõ Lý vô cùng tha thiết, muốn Lăng Hàn đem Lục Ca tiên kiếm cho hắn, nói đây là Lăng Hàn thiếu hắn. Ngươi ngay cả tiêu hóa tấm kia quyển trục đều muốn hơn 100 triệu năm. Cho ngươi cũng là lãng phí. Trước ở chỗ này của ta bày đặt. Yên tâm, ta làm sao khả năng hắc vật của ngươi. Lăng Hàn nghĩa tránh tự nhiên mà nói. Được rồi, ngươi có cái gì thủ đoạn có thể tiêu trừ phía trên tiên vương phù văn sao? Chỉ cần tiêu tan rơi tiên vương phù văn, cái chuôi này tiên khí cũng đã thành lợi khí. Chỉ là không mang tiên kim bản thân uy năng, lại không hề có thể phát huy ra tiên vương thi xuống thủ đoạn. Đặt ở trong mắt người khác, đây là thiên đại lãng phí, căn bản là bỏ gốc lấy ngọn. Tiên khí vì sao ngưu bức, bất chính bởi vì là phía trên có tiên vương bày ra thủ đoạn sao? Bởi vì chỉ có tiên kim mới có thể thừa nhận như vậy uy năng. Còn lại tồn tại ở tiên vương sức mạnh to lớn bên dưới chỉ có vỡ nát phần. Ngõ Lý gật đầu, nói. Cơ thể của ta có thể tự động rút ra tất cả bản chất ước số. Ta đây có thể học sao? Lăng Hàn mặt giãn mày dày nói. Ngươi không được. Ngõ Lý lắc đầu. Cơ thể của ta là do siêu huyền tài liệu chế thành, sở hữu siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Điểm ấy Lăng Hàn thấy tận mắt. Bị đại hắc cẩu đánh bể còn có thể khôi phục rất nhanh. Cùng một người không có chuyện gì tựa như. Làm cho đại hắc cẩu đều là thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Đáng tiếc a, cái này căn bản không phải là làm cho học. Lăng Hàn lắc đầu. Hay là đi đùa tiểu khủng đi. Tiểu gia hỏa hiện tại trọng tu tiên vực pháp. Tiến cảnh chỉ có thể nói là chậm thái quá. Bởi vì nó là dị vực thiên địa sinh dưỡng. Trời sinh chính là muốn vì dị vực chinh chiến. Hiện tại chạy đến tiên vực đến. Bị cái này vì diện đối tượng rất lợi hại. Nếu như Ngõ Lý quan hệ cho tiểu khủng làm giải phẫu, cải biến một ít gì đó, lại để cho tiểu khủng học một ít mới đồ đạc. Tiểu gia hỏa đừng nói bắt đầu tu luyện, nhất xuất hiện sẽ bị thiên địa nhằm vào, sinh sôi chém chết. Lăng Hàn đối với tiểu khủng gây thời gian lưu, làm cho tiểu gia hỏa có thể nhanh lên một chút trưởng thành đến sở hữu cảnh giới. Làm sao cũng phải trở lại thăng nguyên kỳ. Nói đến trở lại thăng nguyên kỳ, bọn họ xuất phát 7 ngày sau. Lăng Hàn cũng cảm giác mình tích lũy đã đầy đủ hồn hậu. Thực sự nhìn không ra chính mình có người nào địa phương tu được không đủ hoàn mỹ. Ngay cả Ngõ Lý đều là gật đầu. Cái này tự nhiên là lấy thiên tôn máu phúc. Nếu không, Lăng Hàn khả năng còn phải lại tích lũy cái vài thập niên mới đi đột phá. Hắn buông ra tu vi quả đoán đưa tới thiên kiếp. Nửa ngày trời sau, Lăng Hàn thân hình rơi xuống, không bị thương chút nào. Hắn làm cho mọi người lấy chiếc xe ngựa. Hắn thì ngồi trên xe tìm hiểu. Vượt qua thiên kiếp sau đó, hắn trong lòng có rất nhiều hiểu ra. Chủ yếu là thiên tôn huyết cùng bất diệt thiên kinh dung hợp. Tu đến hắn cao như vậy độ, lấy bất diệt thiên kinh để thăng khí lực cùng thần hồn cường độ đã không phải là dựa vào khổ tu là được, mà là muốn vô tận thiên tài địa bảo. Có thể coi là Lăng Hàn cướp sạch hơn 100 cái tổ vương gia sản. Nhưng tài liệu cũng là có giới hạn. Dù sao không có mấy người tổ vương sẽ đem toàn bộ gia sản đều thu tại không gian thần khí chung. Hơn nữa, trong đại chiến không gian thần khí làm sao gánh nổi tổ vương thậm chí thiên tôn cấp bậc chiến lực. Khẳng định có rất nhiều bị tạc nát. Đồ vật bên trong thì là tiến nhập hư không. Không biết chạy đi cách nào. Lăng Hàn khí lực là ở đề thăng. Nhưng tốc độ rất chậm. Nhưng lần này độ thiên kiếp. Cũng là ngoài ý muốn dẫn động thiên tôn huyết. Làm cho hắn cảm giác có thể mang khí lực nhanh chóng đẩy lên tới một cái độ cao mới. Thiên tôn là nhân vật gì? Siêu vượt quy tắc. Một giọt máu đều là vô cùng chân quý, huống chi vẫn là lau một sấp dày. Cái này so với cái gì thiên tài địa bảo đều dùng được. Chỉ là Vô Nhạc thiên tôn sợ đem Lăng Hàn giết chết. Mới để cho thiên tôn huyết lấy một loại chậm rãi tốc độ tác dụng lấy. Bây giờ đang ở thiên kiếp dưới sự kích thích mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn nho nhỏ bạo phát xuống. Chậm rãi. Hắn trên thân kết xuất một cái tầng thật dày kén. Tầng ngoài một mảnh vàng ấm ánh. Còn có 18 thải quang mang hiện lên động. Tản ra chí cao uy áp. Ở nơi này dạng uy áp bên dưới. Toàn bộ đội ngũ căn bản không cách nào nữa đi tới. Ai cũng không nhúc nhích được. Không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Lại qua tốt vài ngày sau. Cái này kim kén phá vỡ. Lăng Hàn phóng lên cao. Cả người đều là trần truồng. Nhưng không có ai thấy tinh tường thân thể hắn. Bởi vì có sự nổi bật quấn quanh. Có khí thế kinh người lưu truyền. Cay con mắt à. Lôi hỏa đại đế liền vội vàng đem đầu lệch rồi đi qua. Dù cho thấy không rõ lắm. Hắn cũng biết Lăng Hàn bây giờ là cái tình huống gì. Cứ nhiên xem một người nam nhân quang thân thể. Hắn cảm giác ăn không tiêu. Ba. Nữ hoàng lập tức một cái tát đưa hắn đập bay. Lại dám ghét bỏ nhà nàng thân thể của nam nhân chán sống. Cho ngươi xem liền đắt là phúc khí của ngươi. Lôi hỏa đại đế chỉ có ố oán phần. Hắn chính là biết nữ hoàng có bao nhiêu được ngạo kiều. Cùng nàng lý luận là hoàn toàn không thể thực hiện được. Không thể làm gì khác hơn là đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Hơn nữa, ai bảo hắn không nên miệng tiện đâu. Lăng Hàn từ không gian thần khí chung lấy ra quần áo và đồ dùng hàng ngày thay. Sau đó mới rơi xuống thân hình. Trên khuôn mặt hiện đầy tiếu dung. Như thế nào đây? Nữ hoàng, hổ nu, nhu yêu nữ đều là vây quanh, còn lại chúng nữ thì căn bản là tại không gian thần khí chung đợi. Các nàng rất mong, Lăng Hàn trên thân lại có tia sáng kỳ dị quấn quanh, đây chính là tiên vương đặc hữu tượng trưng. Lăng Hàn lắc đầu. Khoảng cách tiên vương còn xa cực kỳ. Có sự nổi bật quấn quanh, đó là bởi vì thiên tôn máu quan hệ. Không xa. Ngõ lý cũng là mở miệng. Lục quang ở Lăng Hàn trên thân quét một vòng. Ngươi bây giờ phòng ngự lũy thừa đạt tới 4.800 điểm. Chỉ cần đạt được 5.000 điểm. Chính là các ngươi hay là cấp bậc tiên vương. Cái này phi thường khủng bố. Muốn biết tiên vương cũng phải vận chuyển quy tắc sau đó mới có thể sở hữu đối ứng lực phòng ngự. Có thể Lăng Hàn cũng là khí lực giống như này. Vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cái này đối lập một hồi liền biết kinh khủng. Lăng Hàn cũng là mới mở ngoặt tròn chỉ có đóng ngoặt tròn hiểu được. Hắn chỉ biết mình khí lực tăng lên rất nhiều. Nhưng vẫn là không cách nào trực tiếp chín ý xít ca đối kháng tiên khí. Không nghĩ tới khác biệt kỳ thực đã không lớn.